tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 801 toàn bộ phi tê. Hơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. U. Y. Sâu di tích cổ. Hoang sơn giã lĩnh. Vô số đại năng. Đã từng phong hoa tuyệt đại. Chính là chúa tể một phương. Nhưng khi bọn họ tu luyện tới đại thiên vị đại viên mãn sau khi. Cái kia không bao giờ kết thúc cô đọng quy tắc chi liên. Đã sớm mài diệt bọn hắn hùng tâm. Cô đọng ở nhiều quy tắc chi liên thì có thể có ích lợi gì. Ngoại trừ thực lực trở nên mạnh mẽ ở ngoài. Không có gì cả. Đã từng không biết bao nhiêu cường giả. Bởi vì thật lâu không thể vượt qua cái kia đại thiên vị cảnh giới. Do đó tuổi thọ đi đến điểm kết thúc. Đối với bất kỳ một vị cường giả tới nói. Vậy cũng là không thể chịu đựng đả kích. Nhưng là lại có hay không đếm cường giả. Trong lòng không phục. Cho dù là đi ngược lên trời. Cũng phải đột phá đại thiên vị cảnh giới. Tiến nhập mãi mãi hằng cảnh giới. Nhưng là vạn năm đến. Từ khi huyền hoàng giới chia ra làm hai sau khi. Cũng không còn một vị cường giả. Có thể phá mở lao tù. Cả ngày lẫn đêm. Vô số cường giả ngước nhìn hư không. Trong lòng buồn khổ. Vốn cho là truy tìm võ đạo. Có thể tiến nhập mãi mãi hằng cảnh giới. Nhưng là quay đầu lại. Nhưng hiện. Này chung quy chỉ là một giấc mộng mà thôi. Vì võ đạo bọn họ từ bỏ tất cả. Bây giờ xem ra. Nhưng là không đáng a. Nhưng ngay khi hôm nay. Dị dạng sinh. Huyền hoàng giới các nơi vị trí bí ẩn. Từng đạo cầu vồng thẳng vào vân tiêu. Từng luồng cường hãn khí tức. Ngưng tụ thành cự long thép dài hư không thật lâu không thể tiêu tan. Trăm năm, đã trăm năm, lại có thể đột phá. Vô số cường giả vào đúng lúc này. Đều cảm giác được cái kia không có gì có thể thúc giục trở ngại. Vào đúng lúc này giãn ra. Thậm chí bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiêu tan. Lâm Phàm đem huyền hoàng giới luyện hóa. Mở ra thiên địa bình phong. Cái kia đem huyền hoàng giới một phân thành hai màn ánh sáng. Đột nhiên tiêu tan. Cái kia nguyên vốn không toán nồng đậm linh khí. Đột nhiên chất phát lên. Dường như sắp ngưng tụ thành thực chất. Nhìn dáng dấp như vậy, huyền hoàng giới có không ít cường giả phá vỡ bình phong a. Huyền hoàng giới cử động đều ở Lâm Phàm nắm trong bàn tay. Vô số cường giả xông phá huyền hoàng giới đã từng bình phong tiến nhập cảnh giới càng cao hơn. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 3,600 đạo. Vừa nghĩ bên dưới, các nơi bạo nổ đi ra khí tức đều bị Lâm Phàm cảm ứng. Ô, Diệt Cùng Kỳ. Vừa lúc đó, Lâm Phàm chú ý tới Diệt Cùng Kỳ tình huống lúc này. Ở cái kia vô danh phong trên, Diệt Cùng Kỳ khí tức tăng vọt. Sinh tử chi khí lưu chuyển tự thân. Thiên địa môn hộ đại mở. Phảng phất trao đổi nào đó loại địa phương thần kỳ. Mênh mông sinh tử chi khí từ trong cánh cửa kia chảy xuôi mà xuống đúc ở Diệt Cùng Kỳ trên người. Sinh tử cánh cửa bất tử bất diệt đột phá. Lấy Diệt Cùng Kỳ làm trung tâm. Một cổ khí lưu xoay tròn mà lên. Hình thành một cơn bão. Này đảo bão táp bao phủ thiên địa. Đem toàn bộ vô danh phong đều bao phủ ở. Lâm Phàm nhìn Diệt Cùng Kỳ tình huống hôm nay. Ngược lại có chút chấn kinh rồi. Đến thiên vị sơ giai. Đến thiên vị trung giai. Đến thiên vị đại viên mãn cảnh. Vơ. U. Lơ. U. To. Hơi thở này. Thật lâu không thể lắng lại. Mãi đến tận đến thiên vị cảnh giới đại viên mãn mới bình ổn lại. Quả nhiên là tiểu gia điều dạy dỗ người. Nay tích lũy đầy đặn. Một lần tiến nhập đến thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Sau này tất nhiên là chủ lực. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới diệt cùng kỳ. Thậm chí ngay cả vượt mấy cái cảnh giới nhỏ. Quả thật là tuyệt thế kỳ tài a. Vốn cho là huyền hoàng giới chỉ có diệt cùng kỳ một người đột phá nhiều như vậy cảnh giới nhỏ. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Yêu vô tà ở táng yêu thành. Cũng là không ngừng đột phá. Cái kia tự thân khí tức. Mặc dù không có diệt cùng kỳ cường hãn. Thế nhưng cái kia khí chất đặc thù nhưng để Lâm Phàm kinh ngạc. Từng vị kịch độc ma thần. Quay chung quanh ở yêu vô tà bên người. Mỗi tôn kịch độc ma thần. Tức giận rít gào. Sức mạnh sôi trào mãnh liệt. Thời hóa thành một viên kịch độc phù văn. Phiêu phù ở yêu vô tà trên đỉnh đầu. Sau đó thâm nhập đến rồi yêu vô tà nổi thiên địa. U. O. Nơ. Gơ. Y. E. U. Vô tà chợt quát một tiếng. Khí thế trùng thiên. Đầy trời sương mù. Sau đó đem thu sạch đến trong cơ thể. Đến thiên vị cao cấp cảnh giới. Cường hãn hết sức a. Lâm Phàm thấy cảnh này không khỏi ước ao ghen tị. Có người từ nhỏ sẽ bất phàm. Tu hành một năm đuổi tới người khác 10 năm thậm chí 100 năm. Huyền hoàng giới vô số kẹt ở đại thiên vị cảnh giới lâu năm cường giả. Coi như là tích lũy đầy đặn. Cái kia cũng chỉ đến thiên vị trung giai. Cùng diệt cùng kỳ cùng yêu vô tà đám người đem so sánh đứng lên. Đó cũng là người so với người làm người ta tức chết a. Lần này đem huyền hoàng giới cùng cổ thánh giới mở ra sau. Có không ít cường giả tiến nhập cảnh giới càng cao hơn. Thế nhưng này theo Lâm Phàm nhưng là một loại hãm hại. Ở huyền hoàng giới bị một phân thành hai. Linh khí cũng đã rất là bạc nhược. Những này có thể tu hành đến đại thiên vị đại viên mãn cường giả. Đủ để là thiên tài trong thiên tài. Có thể cũng là bởi vì như vậy. Thậm chí qua 100 năm. Vẫn là kẹp ở cái kia đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Thiên tư tiềm lực. Sớm đã bị tiêu hao sạch sẽ. Xem ra. Cái này còn phải xem. Mới đồng lứa. Những này thế hệ trước. Vừa vặn cho cái kia chút hậu bối làm cây dẫn sắt. Lâm Phàm tự có tính toán. Lấy tình huống trước mắt. Được mau ngơ làm một ít thánh dương đan. Đến cái vừa nghĩ 100 năm. Khi đó thiên kiêu cùng xuất hiện. Còn không đem cổ tộc làm cho chết đi sống lại. Mà ngay tại lúc này. Huyền hoàng giới một mảnh rung động. Vô số đột phá cảnh giới cường giả. Cảm giác từ nơi sâu xa. Có nguồn sức mạnh ở dẫn dắt bọn họ. Muốn phi thăng đến cao hơn tầng mặt. Ha ha, cổ thánh giới cảm ứng. Muốn đem người kéo lên đi định chính là nằm mơ. Lâm Phàm một trưởng đánh ra. Mênh mông sức mạnh. Trực tiếp rót vào đến trong hư không. Cái kia mãnh liệt triệu hoán lực lượng. Đột nhiên tiêu tan. Đối với huyền hoàng giới cường giả tới nói. Ngược lại có chút nghi ngờ. Không biết vừa vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở trong cảm ứng. Bọn họ minh minh cảm giác được. Tùy tùng kêu gọi này lực lượng. Có thể đi chỗ đó rộng lớn hơn thượng giới. Nhưng là này cố triệu hoán lực lượng. Trong nháy mắt tiêu tan. Phảng phất liền từ chưa từng xuất hiện. Bất quá đối với mọi người mà nói. Cái này đã không sao. Đối với tiến nhập cảnh giới càng cao hơn. Đã để cho bọn họ những này lâu năm cường giả. Trầm tính đã lâu tâm. Lần nữa trở nên sống động. Cho tới cái kia cảm ứng có thể dẫn bọn họ đi nơi nào. Ngược lại không phải là bọn họ để ý chuyện. Xem ra. Là đi cổ thánh giới. Lấy tình huống trước mắt. Cơ thể chính mình như vậy trâu bò. Gạch thẳng có thể đi trộn lẫn sóng. Ở hãm hại điểm thánh dương đan tìm một chút cường giả đem độ hóa. Vì chính mình cô đọng thánh dương đan. Này 10 triệu thánh dương đan cũng là có chút kinh khủng. Lâm Phàm đối với thực lực của chính mình. lần thứ hai tràn đầy vô cùng tự tin. Thân thể cường độ, thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Chỉ là không biết, này cổ tộc chí cao, đánh đập chính mình, còn có đau hay cả. Hơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, à, y. Nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể đi thử một lần. Làm Lâm Phàm lần thứ hai xuất hiện ở cổ thánh giới, cùng với cùng đến, còn có cái kia ở nội thiên địa xoay tròn huyền hoàng giới. Bây giờ Lâm Phàm chính là huyền hoàng giới người trưởng khống tất cả ảo đều trong một ý nghĩ. Này loại khống chế vô số sinh mạng cảm giác theo Lâm Phàm thật sự là quá nổ tung. Đã từng đó là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 802 người đánh chết ta dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm nhìn mênh mông vô bờ cổ thánh giới. Trong lòng đột nhiên dâng lên vô cùng chiến đấu chi tâm. Đây là thực lực của tự thân. Chiếm được cực đại tiến bộ. Thân thể này cường độ đã là thần thiên vị 10 tầng cảnh giới. Khả năng đã đạt đến đỉnh cao. Thế nhưng này tiến bộ con đường vĩnh viễn không có điểm dừng. Hệ thống cũng không có đề kỳ. Tự nhiên có tiến bộ rất lớn độ khả thi. Hiện tại Lâm Phàm đều có chút lâng lâng. Sau đó một tay chống nạnh, một tay chỉ ngày. Thiên ý ngươi con vật nhỏ này, lần này tiểu ra nhưng là dẫn theo không ít giúp đỡ trở về. Nhìn ngươi làm sao còn cùng tiểu ra làm. Lâm Phàm biết thiên ý bây giờ còn đang ngủ say, thỉnh thoảng có thể tỉnh lại một hồi. Thế nhưng sức mạnh bùng lên còn rất có hạn. Cũng là bởi vì như vậy, Lâm Phàm có thể không ấy kỷ thiên ý. Còn chờ tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì, đó cũng là chuyện sau này. Lâm Phàm cũng chỉ có hai cái ý nghĩ, tìm lạc đàn chí cao, sau đó trực tiếp đem chôn giết, cướp đoạt hắn tất cả bảo bối, sau đó lớn mạnh tự thân. Đồng thời cái kia cổ thánh tế đàn đến bây giờ còn không có hóa gì. Xem ra có cơ hội, cũng phải nghiên cứu một phen mới là. Lúc này Lâm Phàm muốn đi một chuyến thủ hộ chi địa, đem kiệt cho kéo trở về. Sau đó cùng tuyên cổ tạo thành một tiểu đội, bắt đầu đánh giết chí cao. Ầm a, mơ, vơ, u, v, quy, quy. Lúc đó thiên địa đột nhiên phát sinh ra hóa. Ô, này cái quái gì vậy, tình huống gì, chẳng lẽ sắp mưa rồi hay sơ. A. To. Cơ. Hơ. Y. Thấy trong hư không lôi đình lấp lóe, mây đen nằm dày đặc, có cố minh mông oai ở trong hư không lên. Bùm bơ u mơ nơ a, lôi đình có chút đáng sợ a. Lâm Phàm run run một cái, cảm giác tình huống có chút không ổn a. Này lôi đình thô lỗ như rồng, trong đó càng là ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Phảng phất một đạo dưới lôi đình đến, đều có thể đem Lâm Phàm cho đánh chết. Nhân tộc đem cổ thánh tế đàn cùng vĩnh hằng chi vị giao ra đây. Lúc này, một luồng minh mông thanh âm từ trong hư không truyền đến. Minh mông cuồn cuộn, chấn Lâm Phàm tâm can đều bắt đầu nhảy lên. Nghe được thanh âm này, Lâm Phàm trực tiếp không cần nghĩ cũng biết là tên nào. Cổ thánh giới, thiên ý chính là người trưởng khống. Bất quá tự lấy tình huống trước mắt, Lâm Phàm cũng không sợ này thiên ý. Này thiên ý muốn là thật hoàn toàn khôi phục lại đây, cái kia Lâm Phàm trực tiếp hai tay kéo ra, ra hiệu thiên ý tùy tiện làm. Thiên ý, ngươi cái quái gì vậy, chớ quá mức. Tiểu gia mới vừa lên đến, ngươi liền tới tìm ta phiền phức. Ngươi có theo ta có cửu oán à? Lâm Phàm thì thầm đạo, trong lòng mặc dù hơi nhỏ căng thẳng, nhưng ngược lại cũng sẽ không sợ sệt. Căn cứ động tác võ thuật, nếu như cổ thánh giới thiên ý có như thế châu bò, tuyệt đối sẽ không cằn nhằn lẩm bẩm đến, mà là trực tiếp bắt đầu làm. Bàn tay lớn bắt, trực tiếp đem Lâm Phàm nắm ở trong lòng bàn tay, nhẹ khẽ dùng sức một chút, liền đem Lâm Phàm bóp chết. Giao ra cổ thánh tế đàn cùng vĩnh hằng chi vị. Minh mông thanh âm, lần thứ hai dường như làn sóng giống như vậy, cuồn cuộn mà tới. Thiên ý, ngươi đừng quá làm càn a. Bản đế chính là không giao. Ngươi có loại liền đến giết chết bản đế. Nếu như bản đế nhíu mày một cách đầu. Ầm a. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm lời còn chưa nói hết, trên trời cao, một đạo lôi đình đột nhiên lấp lóe mà đến. Này đạo lôi đình phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều lôi kéo lái tới, kéo ra khỏi một cái khe. Này thiên ý thật sự là quá càn rỡ, một câu nói đều vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp một đạo lôi đình bổ tới. Hoàn toàn chính là không đem tiểu gia để ở trong mắt a. Lâm Phàm thân thể đột nhiên run lên. Này đảo lôi đỉnh, phảng phất tràn đầy vô cùng sức mạnh hủy diệt, đánh vào Lâm Phàm trên người. Bùm bơ u mơ lơ a mơ, Phàm trên thân thể thời đi khắp lên từng trận điện lưu. Ta đi, có chút lợi hại a. Một đảo hố sâu xuất hiện. Lâm Phàm bộ lông lên, toàn thân đen thui, trong cơ thể pháp lực chấn động một phen, sau đó lại khôi phục như thường. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 50.000. Đúng lúc này, Lâm Phàm thần sắc cứng lại, phảng phất phát hiện cái gì mới đại lục. Này cái quái gì vậy, dĩ nhiên còn có thể tăng thêm nhiều như vậy kinh nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Lơ. A. Mơ. Phàm đúng là không nghĩ tới. Này thiên ý một đạo lôi đình bổ xuống, chính mình thân thể này dĩ nhiên còn có thể tăng thêm nhiều như vậy kinh nghiệm. Này ngược lại là để Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Coi như là tuyên cổ đánh đập chính mình cũng đã tăng không lâu được kinh nghiệm, nhưng là này đạo lôi đình nhưng cho Lâm Phàm tăng trưởng 50.000 kinh nghiệm. Này đến để Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Lâm Phàm lúc này hét dài một tiếng, thân thể run lên, sinh mệnh lực lượng bao phủ toàn thân, cái kia thành màu đen da rẻ trong nháy mắt khôi phục như thường, tràn đầy vô cùng sinh mệnh lực lượng. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện trọng yếu tình. Nguyên bản theo Lâm Phàm cơ thể chính mình đạt đến 10 tầng sau khi gần như nên là cực hạn. Dù sao coi như là trí cao, cũng đều không thể cho mình tăng trưởng kinh nghiệm. Cái này sau còn có thể tìm ai đi cho mình luyện tập. Nhưng là giờ khắc này, thiên ý này đảo lôi đỉnh, cho mình gia tăng rồi không ít kinh nghiệm. Cái này hoặc giả cũng là một loại phương thức tu luyện à. Ngươi, sao lại thế? Thời khắc này, thiên ý phát hiện này nhân tộc dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, phảng phất là không thể tin được. Không được, có thể muôn ngàn lần không thể để thiên ý cảm giác hắn lôi đình đối với mình không dùng a. Không phải vậy nhưng là không còn. Lâm Phàm xưa nay sẽ không bỏ qua bất kỳ tăng lên thực lực mình cơ hội. Mà thiên ý, nếu có thể tăng lên thực lực của chính mình tự nhiên là không thể bỏ qua. Ai u, đau quá à. Bây giờ Lâm Phàm hành động, có thể nói là ảnh đế cấp bậc. Này giả chết vẻ mặt, càng là biểu hiện rơi tới tận cùng. Lâm Phàm trong nháy mắt giải ra, một tay che ngực, sau đó phảng phất bị trọng thương giống như vậy, thân thể loạng choa loạng choạng, ánh mắt kia cũng trở nên mê ly. Một tay chiêu thiên, phảng phất là đang bắt lấy cái gì. Ai u đau đau quá à. Phù bê. Hơ. U. Lơ. À. Mơ. Phàm nằm trên đất. Miễn cưỡng đứng lên. Nhưng khi miễn cưỡng lúc đứng dậy. Lại phảng phất bị thương nặng giống như vậy. Lần nữa ngã trên mặt đất. Bất quá theo thiên ý. Lâm Phàm thời khắc này dáng dấp chính là nửa chết nửa sống dáng vẻ. Mà ở trong hư không kia thiên ý nhìn trước mắt tình huống, ngược lại cũng đúng là hài lòng gật gật đầu. Nên là như thế này a. Làm sao có khả năng sẽ không có chuyện gì dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với thiên ý tới nói. Mình lôi đỉnh. Đối phương làm sao có khả năng không có chuyện gì. Bây giờ tình huống này. Mới là thiên ý nên nghĩ tới kết cục a. Bất quá. Có cái gì không đúng theo thiên ý. Này đảo dưới lôi đỉnh đi. Nên đem đối phương đánh chết a. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Này nhân tộc dĩ nhiên còn chưa chết. Này ngược lại là ra ngoài thiên ý ngoài dự liệu. Nhân tộc giao ra cổ thánh tế đàn. Giao ra vĩnh hằng chi vị. Thiên ý âm thanh lần thứ hai truyền đến. Không giao, ngươi có gan liền đánh chết ta đi. Lâm Phàm hô to một tiếng. Nằm trên đất. Trái phải lăn lộn. Kêu rên không ngừng. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Hắn cũng có lúc khắc chú ý tình huống chung quanh. Dù sao này loại tạo hình có chút tổn thất bộ mặt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 803 đây là đùa giỡn ta mơ. A. Quy. Quy. Mơ. U. To. Nơ. Chết. Thiên ý giận dữ hét lớn, hắn không nghĩ tới này nhân tộc, dĩ nhiên như vậy không biết sống chết. Cũng tốt. Bản thiên ý liền đem ngươi chém giết. Từ trong cơ thể ngươi, đem cổ thánh tế đàn cùng vĩnh hằng chi vị đánh lấy ra. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ đi. Lâm Phàm rít gào một tiếng. Sau đó cũng không lưu lại. Hai chân đạp mặt đất. Hướng về phía trước đi tới. Muốn chạy khỏi nơi này. Nhỏ bé nhân tộc. Muốn từ bản thiên ý trong tay chạy trốn. Cách này không thể nghi ngờ không phải si nhân nằm mơ. Toàn bộ cổ thánh giới đều ở bản thiên ý khống chế bên dưới. Coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển. Cũng vô dụng. Ầm a, mơ, lơ, a, quy, quy, y. Là một đạo lôi đình từ trong hư không hạ xuống. Này mênh mông lôi đình, lấp lóe ra, đem toàn bộ thiên địa đều chơi đùa sáng ngời lên. Lôi đình đi khắp. Lâm Phàm thân thể toàn bộ bao phủ ở. Chít chít tiếng vang vọng. Chu vi mấy vạn dặm. Đều như lôi đình thế giới. Thiên ý ra tay, không giống người thường, hình thành dư âm càng là cực kỳ kinh khủng. Lâm Phàm lo âu của trước kia, hoàn toàn chính là lo ngại. Lấy hiện ở tình huống trước mắt, cho dù là thần thiên vị 9 tầng cường giả, cũng có thể bị điện chết đi sống lại. Càng không cần phải nói tiến vào bộ. Nhìn thấy Lâm Phàm như bây giờ vậy bộ dáng. A đau quá a. Lâm Phàm vì biểu hiện ra mình đã nhanh muốn không chịu dáng dấp, càng là ra sức biểu. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 50.000. Theo Lâm Phàm, cổ thánh giới thiên ý e sợ chỉ thức tỉnh rồi một phần nhỏ. Không phải vậy lấy thiên ý sức mạnh. E sợ đủ chính mình uống một bầu. Bây giờ, Lâm Phàm tu vi chỉ là thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh. Khoảng cách thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị. Còn có khoảng cách không nhỏ. Trong này còn kèm theo một cảnh giới lớn. Đó chính là chứng được vĩnh hằng chi vị vĩnh hằng thần vị. Lâm Phàm không biết chính mình tăng lên tới vĩnh hằng thần vị cảnh giới, thực lực sẽ có cỡ nào hóa. Nếu như Thủy Hỏa Đại Đế ở chỗ này, Lâm Phàm đúng là muốn hỏi rõ trong này đến cùng có khác biệt gì. Cổ thánh giới thiên ý giờ khắc này có chút kinh ngạc, mặc dù không có hoàn chỉnh thân thể, thế nhưng đối với này nhân tộc có thể chống đỡ hai đạo lôi đình, ngược lại có chút kinh dị. Ở tại xem ra chuyện này quả thật là có chút không khoa học. Lâm Phàm nghe được cổ thánh giới thiên ý như vậy ngữ khí, trong lòng đúng là sững sờ. Này thiên ý cũng quá mức với tự tin đi. Không phải là hai lần không có đánh chết chính mình sao, tất yếu như thế gõ cơ. U Vinh Quy Quy Sơ Quy Quy A Cơ Hơ Y Ít đến cách mấy ngàn đạo lôi đình. Đó mới gần như á. Không xong rồi, không xong rồi, động thiên sắp tan rã rồi. Lâm Phàm hô to một tiếng, biểu thị chính mình giờ khắc này rất là thống khổ, căn bản không chịu. Thiên ý, ngươi nếu như lại mấy cách nữa, bản đế liền thật sự không chịu. Ầm a, mơ, lơ, a, quy, quy, y, một đạo lôi đình đánh xuống. Lâm Phàm thân thể lần thứ hai ánh sáng chấn động mạnh, thậm chí ngay cả da rẻ cũng đã đen không thể ở đen. Này người ở bên ngoài xem ra tình huống như thế còn có thể tiếp tục sống, quả thực không thể tưởng tượng. Canh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 50.000. Không được, bản đế định phải chạy, làm sao có thể chết ở trong tay ngươi. Lâm Phàm hô to một tiếng. Một cái lão huyết phun ra. Sau đó phảng phất đem hết toàn lực giống như vậy. Hướng về phương xa bỏ chạy. Bất quá Lâm Phàm một mực chú ý này hư không tình huống. Này đường chạy trốn, định phải có chút động tác võ thuật mới được. Được để thiên ý cho rằng, nếu như mình không cố gắng một chút, cái này nhân tộc vẫn đúng là có thể đào tẩu. Ở thân thể không có đạt đến thần thiên vị 10 tầng, Lâm Phàm tuyệt đối không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thiên ý chính là thiên ý. Cho dù là thức tỉnh một chút điểm, đó cũng không phải là Lâm Phàm có thể chống lại. Nhưng là bây giờ, Lâm Phàm hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ. Tuy rằng tiêu hao Ngô Đồng thần thụ không ít sức sống, nhưng theo Lâm Phàm thì cũng chẳng có gì. Nhân tộc, ngươi là chạy không thoát. Ở bản thiên ý khống chế bên dưới, toàn bộ cổ thánh giới mãi mãi không có ngươi chỗ ẩn thân. Thiên ý rít gào một tiếng, lại là một đạo lôi đình ầm ầm mà xuống. B, hơ, o, cơ, hơ, u, y, e, hoa bay đầy trời. Lâm Phàm đột nhiên lắc lư một phen. Sau đó vung một cái đầu. Kẹp cái đầu tiếp tục chạy trốn. Bất quá va va chạm chạm. Sau đó lại biểu hiện ra một loại. Ta sắp không chịu, nhưng còn có thể chạy một đoạn lộ trình dáng dấp. Ầm a, mơ, gơ, y, to. Khắc này, cổ thánh giới thiên ý phảng phất chém chúng có vẻ giống như vậy. Lôi đình một đảo lại là một đảo. Dường như hạt mưa giống như vậy. Thường xuyên rơi vào Lâm Phàm trên người. Thiên ý, ngươi đây là không cho đường sống a. Lâm Phàm hô to một tiếng. Giao ra cổ thánh tế đàn. Không giao, ngươi đánh chết ta quên đi. Chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 50.000. Chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 50.000. Lúc này, Lâm Phàm vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại, nhưng càng nhiều hơn còn là vui vẻ. Nghe được kinh nghiệm tiếng nhắc nhở, Lâm Phàm nội tâm liền vô cùng hưng phấn. Đối với Lâm Phàm tới nói, cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vùng thế giới này đã hoàn toàn tiến nhập lôi đình thế giới. Thậm chí theo Lâm Phàm, này thiên ý mỗi một lần giảm xuống lôi đình đều có thể hình thành lôi đình chi linh. Này kinh nghiệm ở mấy cách nữa là có thể thăng cấp A. Vĩnh hằng thần khu. Bây giờ đã tăng lên tới 19 tầng. Chỉ cần ở thăng một cấp, cái kia thì đạt đến 20 tầng cảnh giới đại viên mãn. Hay là có thể tiến vào cấp. Cũng không biết sẽ không thành càng thêm lợi hại công pháp luyện thể a. Đến đây đi, đánh chết ta đi. Thời khắc này, Lâm Phàm trực tiếp không chạy, mà là mở hai tay ra, như nghênh tiếp mới tương lai. Đối với ở Lâm Phàm tới nói, đợi lát nữa liền đem là kỳ tích phát sinh thời khắc. O. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Lâm Phàm kinh dị. Đây là tình huống gì? Làm sao một chút tình huống cũng không có, thiên ý chẳng lẽ đừng tới hay sơ? A. O. Lơ. A. Mơ. Phàm mở ra hai con mắt. Chỉ thấy nguyên bản dường như làn sóng một loại mây đen. Giờ khắc này có chút không ổn định. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tan. Thiên ý, ngươi đừng a, này thời khắc then chốt, ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích a. Ai nhỉ? Bản đế thật sự không xong rồi. Ngươi xem một chút đều nôn thành như vậy a. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi đời a. Cuối cùng 6 lần, thật sự trở lại 6 lần, bản đế nếu không chết, bị thiên lôi đánh a. Lâm Phàm giả dối. Bây giờ hư không tình huống rất là không ổn. Có loại mơ hồ cảm giác a. Nguyên bản trong hư không ẩm chứa sức mạnh. Giản thẳng làm người ta kinh ngạc. Nhưng này thời gian. Nhưng là hư nhược rồi không ít. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, bị thiên ý làm cho sợ hết hồn, cho rằng thiên ý cứ như vậy muốn kết thúc đây. Một đạo tục tằng lôi đình ở trên hư không lên, này theo Lâm Phàm, này đạo lôi đình không phải bình thường a. A. Mơ. Lơ. O. Y. Đình nổ vang. Khí thế bất phàm. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng. Nên như vậy á. Đây nếu là không bổ tới cuối cùng, cũng không xứng làm ý trời à. Phúc phúc đi. Hơ. O. Cơ. Cơ. O. Thể vừa lúc đó, tình huống đột nhiên thay đổi, có cái gì không đúng. Cái kia lôi đỉnh ngưng tụ trong hư không. Thật giống ác hỏa giống như vậy. Liều lĩnh từng trận khói đen. Sau đó càng ngày càng nhỏ. Khi đến Lâm Phàm đỉnh đầu, dĩ nhiên chỉ có lớn bằng ngón cái. Chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường 1000. Lâm Phàm trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Sau đó hơi nhấc đầu, nhìn về phía hư không. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thiên ý, ngươi cái quái gì vậy, là ở đùa giỡn ta sơ? A. O. T. O. Y. Cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 804 phong thủy luân cơ. H. U. Y. E. N. T. H. Y. E. N. Y. Ngươi có phải thật vậy hay không, đừng tới a. Lâm Phàm lòng có chút tổn thương. Đây không phải là đùa nghịch người chơi sao, vừa chơi đến tận hứng. Không tới. Cách này cần nhiều hại người a. Này thiên ý không sẽ là thức tỉnh một chút điểm. Sau đó bổ bổ. Liền đem sức mạnh cho phách không còn cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lơ. À, mơ. Phàm trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cũng nói không chừng, không biết cụ thể là tình huống thế nào. Bất quá lấy thiên ý tình huống xem ra, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện như vậy á. Nào có như vậy, sắp tới đỉnh phong đột nhiên tịt nơ gơ to y nơ a. Không hãy cùng đại bảo kiếm tựa như. Phải đến sau cùng. Nam trực tiếp không còn khí lực. Thở không ra hơi. Nói đã mềm nhũn giống như sơ. À. To. bơ. À. Tì. Quá cái này thật đúng là bị Lâm Phàm cho đã đoán đúng. Cổ thánh giới thiên ý chỉ là thức tỉnh một chút điểm. Tuy rằng cho dù là một chút. Nhưng ẩn chứa sức mạnh liền không phải người bình thường có thể thừa nhận. Này mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa. Đang bị Lâm Phàm cái kia hoàn mỹ hành động cùng trào phúng hạ, cổ thánh giới thiên ý cũng là điên cuồng. Mãi đến tận bổ tới cuối cùng. Mới phát hiện sức mạnh của chính mình đã tiêu tán. Đã vô lực chống đỡ. Cuối cùng chỉ có thể tiêu tan. Ai bất đắc dĩ a. Lâm Phàm vỗ mông một cái trực tiếp đi. Đất trời. Lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cái kia bị lôi đình đập tới không biết bao nhiêu lần địa phương. Đã sớm khuôn mặt trước không phải. Khác nào thế giới tận thế. Vô cùng thê thảm ạ. Cổ tộc chí cao. Thiên ý sức mạnh sao rất giống tiêu tê. À. Nơ. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Tộc chí cao nhóm hai mặt nhìn nhau. Có chút vẻ nghi hoặc. Bọn họ sáu vị trí cao. Bây giờ vội vàng sức đầu mẻ chán. Tám đại trí cao bị giết chết hai vị. Dẫn đến cổ thánh giới dung chuyển mà lên. Đại thiên chủng tộc mỗi bên đại cường giả. Muốn khởi nghĩa. Ở đây loại thời khắc then chốt. Tự nhiên không thể để những này đại thiên chủng tộc sinh linh vươn mình. Mà đối với trí cao tới nói đối phó đại thiên chủng tộc sinh linh phải để đại thiên chủng tộc sinh linh chính mình đối phó. Nương nhờ vào cổ tộc đại thiên chủng tộc sinh linh rất nhiều bởi vậy có căn bản không cần cổ tộc ra mặt. Vưu nhìn mấy vị khác trí cao trong lòng chẳng biết vì sao có loại cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này rất là kỳ diệu. Lấy bọn họ thực lực bây giờ cùng địa vị. Không có bất kỳ tồn tại có thể uy hiếp được bọn họ. Vưu quét dọn trong lòng cái kia loại cảm giác nguy hiểm, sau đó nhìn về phía phương xa. Đối với cổ tộc chí cao tới nói, chỉ cần vạn giới đánh mở, thiên ý nuốt chửng vạn giới. Như vậy chính là cổ thánh giới lên cấp ngày. Thời khắc này, bọn họ đã đợi đợi hồi lâu, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thủ hộ chi địa. Làm Lâm Phàm đạp đi vào một khắc đó. Thủ hộ chi địa trên quảng trường đột nhiên một cơn chấn động. Rất nhiều sinh linh đồng loạt nhìn lại. Gần bọn họ cũng đều biết xảy ra đại sự. Này các vị ta lại đã trở về. Lâm Phàm nhìn thấy xung quanh quen thuộc kia xấu cảnh không khỏi cười lên. Thủ hộ chi địa mọi người. Có mê mang nhìn Lâm Phàm. Có người mặc dù biết Lâm Phàm đại danh, nhưng không có gặp chân nhân. Thế nhưng đối với càng nhiều người tới nói, đang nhìn đến đạo thân ảnh kia, từng cái kinh hô lên. Đây là quân khởi nghĩa đội trưởng. Hắn tại sao trở lại? Hiện tại quân khởi nghĩa cũng đã rất khủng bố. Này quân khởi nghĩa đội trưởng đã trở về, đó không phải là càng kinh khủng hơn. Ào ào á. To. Sơ, to, nơ, gơ. Đám người rối loạn tưng bừng. Cũng bắt đầu trò chuyện. Thậm chí có những người này trực tiếp ly khai. Đi mật báo. Mà đối với càng nhiều hơn tiểu đội tới nói. Này quân khởi nghĩa thật sự là quá rời ả kinh khủng. Hoàn toàn chính là một đám gia súc ả. Đúng lúc này, một đám bóng người từ xa mới vội vàng đi tới. Lâm Phàm vừa nhìn, nhưng là nở nụ cười, hô to một tiếng, con lừa chọc, gần như thế nào? Đội trưởng, ngươi được gọi ta là Bần Tăng A. Thích Già Tôn giả cận đại thay Lâm Phàm trông coi quân khởi nghĩa, những ngày tháng này qua cũng là tiêu sái tự tại A. Mỗi ngày hoa vẩy nước, tiếp chút nhiệm vụ, những ngày tháng này tiêu sái khủng khiếp. Đã từng xiêm y cũng đã thay đổi, tự nhiên là đổi lại tốt. Đổi tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. Sơ. Quy. quy. To. Y. Với quân khởi nghĩa thành viên tới nói, Lâm Phàm có thể là thần tượng của bọn hắn a. Từ khi gia nhập quân khởi nghĩa sau khi, bọn họ liền tìm được cuộc sống mục tiêu. Mà cái kia chút mới gia nhập quân khởi nghĩa thành viên, nhưng là không biết đội trưởng là bộ dáng gì. Thế nhưng trong lòng cũng đều đối với thần bí này đội trưởng hết sức là tò mò ạ. Bây giờ này vừa nhìn, quả thật là bất phàm. Từng cái sùng bái nhìn Lâm Phàm. Ánh mắt kia cũng như cùng sắp tỏa ra ánh sao giống như vậy. Lóe lên chợt lóe. Con lừa chọc. Nhìn đây là cái gì? Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười. Hơi nhấc ngón tay. Thời một đạo độ hóa Phật quang quấn quanh trên ngón tay. Này đạo Phật quang. Có vạn ngàn Phật đà ở niệm tụng kinh văn. Vậy cường đại độ hóa Phật quang. Càng là kinh sợ đến mức Thích Già Tôn giả trợn mắt ngoác mồm. Thí chủ, ngươi không biết. Thích Già Tôn giả đã không biết gì hơn. Hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Này cái quái gì vậy? Dĩ nhiên là đại độ hóa Phật quang. Đây chính là Phật tộc tha thiết ước mơ thần thông a, vô số Phật tộc người muốn có được thần trí cao thông a. Ha ha, như thế nào? Hâm mộ không có, ghen tị không có. Lâm Phàm sắp tới. Ngay ở Thích Già Tôn giả trước mặt hiển bãi một phen, biểu thị chính mình hết sức thoải mái. Thời khắc này, Lâm Phàm ở Thích Già Tôn giả trong mắt, đó chính là đáng giá lấy lòng tồn tại a. Thí chủ truyền cho ta chứ, xin nhờ. Thích Già Tôn giả lập tức đi tới Lâm Phàm trước mặt, khổ sở cầu khẩn. Đây nếu là đem đại độ hóa Phật quang học được, vậy còn không nghịch thiên a. Nếu như trở lại Phật tục, đây còn không phải là muôn người chú ý, vô số Phật tục người trong lòng chân Phật. Khà khà, bất truyền. Lâm Phàm nở nụ cười, trực tiếp đem cười bị ổi nói. Thí chủ, ngươi nhìn ngươi không ở những ngày gần đây, ta đem quân khởi nghĩa xử lý giỏi như vậy, liền truyền cho ta chứ. Thích Già Tôn giả là thật tâm muốn học a. Đây chính là Phật tộc thần trí cao thông. Này học xong, sau này thành tựu vô hạn a. Ai? Con lừa chọc. Chính là phong thủy luân chuyển a. Đối với bản đế tới nói, từ nơi này độ hóa thuật lính ngộ ra đại độ hóa Phật quang có thể là chuyện dễ dàng a. Ngươi muốn học, không phải là không thể. Bất quá phải xem ngươi gần biểu hiện. Lâm Phàm lúc đó nhìn thấy độ hóa thuật, liền phi thường muốn học. Nhưng này con lừa chọc ngược lại tốt, còn cùng chính mình tinh tướng, không tự nói với mình. Hiện tại phong thủy luôn chuyển tới trên đầu mình, tự nhiên là phải thật tốt đùa giỡn một phen. A Thích Già Tôn giả có chút bất đắc dĩ. Vâng. U. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Tư không rung động. Một đạo đường nối đánh mở. Cái lối đi này liên tiếp đến thủ hộ chi địa trên cùng. Con lừa chọc, từ từ suy nghĩ, không vội, ta có một số việc, liền đi trước rồi. Lâm Phàm trực tiếp bước vào đến này trong thông đạo, sau đó hướng về Thích Già Tôn giả khoát tay áo một cái. Nhìn thấy Thích Già Tôn giả cái kia muốn học lại không học được vẻ mặt, Lâm Phàm liền cười lên. Làm Lâm Phàm rời đi sau khi, Thích Già Tôn giả hít sâu một hơi, âm thầm tiếp sức. Quãng thời gian này, định phải thả xuống ra mặt. Như luận làm sao cũng phải đem đại độ hóa Phật quang đoạt tới tay a. Đồng thời đối với Lâm Phàm có thể học được đại độ hóa Phật quang, Thích Già Tôn giả biểu thị sâu sắc không phục. Cái này không khoa học a. Tự mình thân là Phật tộc thiên kiêu hạng người, chưa từng có thể từ độ hóa thuật lính ngộ ra đến. Nhưng này Lâm thí chủ làm sao sẽ lính ngộ ra đến? Thích Già Tôn giả không nghĩ ra, cuối cùng cũng không muốn. Lâm Phàm đã trở về, đối với thủ hộ chi địa một ít tiểu đội tới nói, đó là vô cùng căm hận a. Tuy nhiên lại không thể ra sức. Lần đó quần ẩu, suýt chút nữa bị đối phương đánh ra cướp đến. Thậm chí bọn họ trước kia trong tiểu đội em gái, phần lớn đều đổi nghề đến rồi quân khởi nghĩa. Nay đối với mấy cái này đã từng cường đại tiểu đội tới nói, không thể nghi ngờ không phải một loại sỉ nhục a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 805 tiếp tục hãm hại lơ. E. Nơ. T. H. U. Hồ Chi Địa. Đỉnh cao chỗ. Lão đầu. Ta lần này đến. Ngươi liền mời ta lại đây. Có phải là rất nhiều lời muốn hỏi T. A. Lơ. A. Mơ. Phàm từ đường hầm hư không đi ra. Nhìn trái phải một chút. Chỗ này vẫn đúng là lần thứ lại đây. Mà để Lâm Phàm kinh dị chính là lão đầu bên cạnh vẫn còn có một cái lão đầu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Này một người nhiều cô đơn a, tự nhiên được tìm người làm bạn một phen. Đây chính là ngươi đồ đệ kia hay sao, cũng là nhân tài a. Phong khinh tử một bên lão đầu nhìn từ trên dưới Lâm Phàm mở miệng nói. Hắn chỉ là nghe nói Phong khinh tử đã nói tên đồ đệ này. Đặc biệt là nghe được đồ đệ này có thể cùng cổ tộc chí cao làm ra kinh thiên động địa. Càng là để cho kinh ngạc. Đại thiên chủng tộc sinh linh bốn đại thủ hộ chi địa bảo vệ có thể cùng cổ tộc chí cao liều mạng. Cho tới những thứ khác đại năng giả. Có tu vi tuy rằng cường hãn. Nhưng muốn cùng cổ tộc chống lại. Vẫn kém hơn rất nhiều. Trừ phi có thể cùng thủy hỏa đại đế giống như vậy. Thiên tư ngang dọc. Không cần chứng được vĩnh hằng chi vị. Có thể là như vậy kỳ tài lại có thể có bao nhiêu đây ha ha. Ta có thể không phải nhân tài. Mà là thiên tài. Lão đầu. Ta kiệt đi đâu rồi, Lâm Phàm cười hỏi. Tiểu tử. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Cuối cùng đến cùng thế nào rồi, thánh như thế nào? Phong khinh tử không hề trả lời Lâm Phàm vấn đề. Mà là thật lòng dò hỏi. Chuyện này đối với Phong khinh tử tới nói rất là trọng yếu. Muốn biết, Lâm Phàm khóe miệng nở nụ cười, đúng là nhớ lại một biện pháp hay. Gần ta cần gấp thánh dương đan, nếu như cho đây là vi sư tất cả thánh dương đan. Phong khinh tử không có chút gì do dự. Xòe tay lớn. Thánh dương hư không minh mông cuồn cuộn. Trong đó từng cái thánh dương trường long giữ tợn rít gào. Từ trong ốm tay áo bay ra. Lão đầu. Hào phóng như vậy, Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Chính mình này lời còn chưa nói hết. Phong khinh tử này lão đầu liền rộng lượng như vậy. Đúng là để Lâm Phàm có chút chấn kinh rồi. Tùy tiện một chút thì có 1000 tỷ thánh dương đan. Này theo Lâm Phàm thật sự là quá khiếp sợ. Được rồi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Phong khinh tử nội tâm nhức nhối a, này 1000 tỷ thánh dương đan thật đúng là hắn toàn bộ của cải. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ cung cấp thủ hộ chi địa tiêu dùng ở ngoài, cũng là tích chứ chút ít đó thôi. Lâm Phàm ngoài miệng tuy rằng không nói thêm gì, nhưng trong lòng đối với lão đầu vẫn là rất cảm kích. Sau đó cũng không ẩn giấu. Nói thẳng nói. Thánh đã bị ta giết. Cổ thánh tế đàn cũng bị ta chiếm được. Quả nơ. Hơ. Y. E. Nơ. B. Hơ. O. Nơ. Gơ. Khinh tử cùng một cách khác lão đầu hai mặt nhìn nhau. Ý nghĩ trong lòng có chứng thực. Trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngoan đổ nhi. Ngươi quả nhiên là để vi sư. Giật nảy cả mình a. Cái kia vĩnh hằng chi vị ngươi sẽ không có nắm sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Mơ. Sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Y. Với phong khinh tử tới nói. Cổ tộc chí cao bị chém giết. tự nhiên là khiến người ta hưng phấn cực kỳ. Thế nhưng trọng yếu vẫn là cái kia vĩnh hằng chi vị. Ha ha! Ngươi nhìn! Đây là cái gơ. Y. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Tuyên cổ xuất hiện ở Lâm Phàm bên người. Ở tuyên cổ xuất hiện một khắc đó, một cổ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ra. Phong Khinh Tử chờ người thần sắc đổi thời cảnh giác, sau đó trong chớp mắt, lại thư giãn. Phong Khinh Tử nhìn trước mắt cổ tộc, không khỏi chấn kinh rồi. Lâm Phàm nhìn hai cái lão đầu cái kia vẻ khiếp sợ, không khỏi cười lên. Đây là tuyên cổ, vạn năm trước cổ tộc chí cao, chẳng qua hiện nay đã bị ta hàng phục. Lâm Phàm nói rằng, bây giờ hai đại chí cao nơi tay, cũng là một cổ lực lượng cường đại, coi như là đối đầu chí cao, đó cũng là vững vàng có phần thắng a. Tốt, thật sự là tốt. Phong Khinh Tử hét dài một tiếng, tâm tình khoan khoái, đây là vạn năm đến duy một lần để cho phấn chấn tin tức. Đó là đương nhiên, ta làm việc ngươi có gì không yên lòng. Lần này bởi vì cổ thánh tế đàn nguyên nhân, trở về một chuyến huyền hoàng giới. Bây giờ huyền hoàng giới đã bị ta luyện hóa, đang ở thai nghén nhóm đầu tiên sức mạnh. Chỉ là ở trên lúc tới, gặp thiên ý. Lâm Phàm nói rằng, nghe được này thiên ý, Phong Khinh Tử vẻ mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên. Bây giờ lấy thực lực của chúng ta bây giờ, cùng cổ tộc chí cao trong đó, cũng là chia đều chi đấu. Nhưng mấu chốt chính là thiên ý. Lần đó, từ chí cao trong miệng biết được, thủ hộ chi địa chỉ là thiên ý cho đại thiên chủng tộc sinh linh một chút hy vọng sống. Nếu như chờ thiên ý chân chính thức tỉnh, thủ hộ chi địa e sợ cũng không tồn tại nữa. Phong Khinh Tử nói rằng, tại sao lại như vơ? À! Y, lơ, a, mơ. Phàm cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Trước kia dưới cái nhìn của hắn, thủ hộ chi địa chỉ là trong nguy cấp duy sinh cơ. Lại không nghĩ rằng là thiên ý cho đại thiên chủng tộc sinh cơ. Này vạn giới đại mở, đối với thiên ý đến cùng có gì chỗ tốt? Lâm Phàm hỏi. Vấn đề này, kỳ thực liên lụy nhiều lắm. Bất quá, vạn giới vừa bắt đầu chỉ là không có bất kỳ sinh mạng nào lực thế giới. Mà cổ thánh giới thiên ý cũng đã tồn tại. Mà cổ thánh giới thiên ý vì lớn mạnh tự thân, liền để vạn giới tự mình thai nghén sinh mệnh, đồng thời hoàn thiện từng cái thế giới quy tắc. Chờ đợi tốt thời khắc, cổ thánh giới thiên ý đem vạn giới nuốt chửng. Khi đó thì sẽ đánh vỡ tự thân bình phong, tiến nhập tầng thứ càng cao hơn. Cực kỳ lâu trước đây, có thể tìm hiểu đến thượng cổ náo loạn thời kỳ. Khi đó đại thiên chủng tộc sinh linh không cần phi thăng, cổ thánh giới đều là cổ tộc. Khi đó thiên kiêu lên bốn phía, xưng bá một phương. Thiên ý muốn phải chiếm đoạt vạn giới, gặp chống lại. Lần đó, thiên ý tuy rằng thất bại, nhưng vạn giới cường giả, mười không còn một. Mà thiên ý cũng bởi vì tiêu hao nhiều lắm, đang ngủ say một khắc đó. Vì phòng ngừa việc này lần thứ hai phát sinh, liền lập được vạn giới chúng sinh tu luyện tới cảnh giới định. Định phải phi thăng quy củ. Đây là để vạn giới chúng sinh sức mạnh vẫn nằm ở bạc nhược. Đồng thời để những cổ tộc kia chém giết, nuốt chửng chúng sinh, do đó lớn mạnh tự thân. Lâm Phàm nghe Phong Khinh Tử nói tất cả, trong lòng ngược lại có chút hiểu rõ. Nguyên lai, đây chính là ngã một lần khôn ra thêm a. Cổ thánh giới thiên ý nguyên lai cũng ngu ngốc quá, sau đó thất bại một lần sau, liền sửa đổi quy định. Xem ra lần này đối với cổ thánh giới thiên ý tới nói, đó là tình thế bắt buộc. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, quản hắn là hồng thủy, chỉ cần dám làm càn, liền muốn trấn áp đến cùng. Nguyên lai như vậy. Bất quá lão đầu, ta kiệt sơ, sơ, quy, quy, à, y, lơ, à, mơ. Phàm hỏi, tiểu tử ngươi, liền không thể phát biểu điểm kiến nghị sao? Ngươi kiệt ở chỗ này đây, yên tâm đi. Phong Khinh Tử vừa nói hết sức nghiêm nghị, vốn cho là tiểu tử này sẽ quá độ cảm nghĩ, có thể sao có thể nghĩ đến, đối với lần này không có hứng thú chút nào, đúng là để Phong Khinh Tử có chút bất đắc dĩ. Bây giờ nói cho dù tốt, có cái gì dùng a? Cái kia thượng cổ loạn, ngươi có trải qua không? Có Lâm Phàm hỏi. Không có, ta cái này cũng là nghe thế hệ trước nói. Phong Khinh Tử nói rằng, sao lại không được? Lão đầu, ta cho ngươi biết à. Bây giờ người, một truyền mười, mười truyền một trăm, truyền tới cuối cùng, đều là càng ngày càng kinh khủng. Vì lẽ đó không cần nghĩ nhiều lắm. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chờ thật đến lúc đó, chúng ta ở tốt nghiên cứu kỹ một phen. Lâm Phàm xua tay nói rằng, ta phải mang theo ta kiệt cùng đi ra ngoài. Gần cần gấp Thánh Dương Đan. Ta phải đi tìm chút cường giả, cho ta chuyên môn luyện chế Thánh Dương Đan. Lâm Phàm trong lòng bây giờ cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là tìm kiếm một ít cường giả, trực tiếp mạnh mẽ đem độ hóa. Sau đó mỗi ngày mỗi đêm cho tự mình luyện chế Thánh Dương Đan. Còn có ở đánh cướp một ít cổ tộc cường giả, trực tiếp cướp sạch hết sạch, tích lũy đầy đủ Thánh Dương Đan. Khi đó nhưng dù là chân chính cất cánh. Được rồi, không nói, ta rút lui. Ta nhìn này thủ hộ chi địa cũng không sao an toàn. Ngươi cùng các ba cái thủ hộ chi địa thủ hộ giả có quen hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. Mơ. Phàm hỏi. Làm sao hỏi như vậy? Phong Khinh Tử hỏi. Nếu như ngươi với bọn hắn quen thuộc, nói với bọn họ một tiếng, điểm cống hiến Thánh Dương Đan a. Nếu là không quen, ta phải đi hãm hại một phen. Lâm Phàm nói rằng. Phong Khinh Tử nhìn trước mắt Đồ Nhi, cuối cùng yên lặng lắc lắc đầu, không phải quá thuộc. Làm Phong Khinh Tử nói ra mấy câu này sau khi, Lâm Phàm trực tiếp rời đi ở đây. Tiểu tử này không có chút nào biết tôn sư trọng đạo. Phong Khinh Tử gặp tiểu tử này một câu không nói rồi rời đi, ngược lại có chút hết chỗ nói rồi. Ha ha, ngươi Đồ Nhi này thú vị à. Ai cũng không biết lúc đó làm sao lại coi trọng tiểu tử này. Phong Khinh Tử lắc đầu nói rằng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 806 tình huyện này không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. T. U. Vinh. Quy, quy, quy, quy. Lão đầu nơi đó sau khi rời đi, Lâm Phàm nhẹ quên đi mình một chút Thánh Dương Đan. Bây giờ toàn bộ gia sản còn có 1.5 triệu Thánh Dương Đan. Cái này nhìn hình như là rất nhiều. Thế nhưng cái kia vừa nghĩ trăm năm, có thể cần 10 triệu Thánh Dương Đan a. Này theo Lâm Phàm không thể nghi ngờ không phải là một minh mông lượng lớn a. Ở Lâm Phàm xuất hiện một khắc đó, Thích Già Tôn giả lại chạy tới, gương mặt ngại ngùng, phảng phất thay đổi thật biết điều. Ai tội nghiệt a, Phật tộc cao tăng ở một môn công pháp trước mặt cũng bỏ qua tự mình. Lâm Phàm cảm thán nói rằng, tốt thí chủ, ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi. Thích Già Tôn giả khổ sở cầu khẩn. Này đối với Thích Già Tôn giả tới nói là cỡ nào đau lính ngộ a. Cái bụng có chút đói. Lâm Phàm sờ bụng một cái nói rằng, vai vai cũng có chút chua, chân này cũng hơi mệt chút. Thí chủ, ngươi đừng nói nữa, bần tăng cho ngươi toàn thân đại bảo kiếm. Thích Già Tôn giả không hề nghĩ ngợi. Vì học được đại độ hóa Phật quang, Thích Già Tôn giả đồng ý vứt bỏ tất cả, làm trâu làm ngựa. Đó cũng là tất nhiên. Việc này không vội, ta phải cho ngươi biết mấy người. Lâm Phàm cười nói. Sau đó Lâm Phàm đem Huyền Vân Tiên, Chỉ Kiều, U Cửu Linh còn có gà con cùng ba con trai kéo ra ngoài. Làm một lúc đi ra, tất cả mọi người vẫn là có chút không biết gì hơn. Phảng phất không biết, vừa vẫn còn ở nơi nào đó, làm sao mắt tối sầm lại, đột nhiên đi tới nơi này. Bây giờ Lâm Phàm nắm trong tay Huyền Hoàng giới, cử động đều trong một ý nghĩ, coi như là từ Huyền Hoàng giới mạnh mẽ kéo tới một người, cũng là chuyện dễ dàng. Phu quân, đây là nơi nơ a to hơ u y e. Vân Tiên kiến thức rộng khắp, nhưng hôm nay trong nháy mắt đi tới một không giải thích được địa phương, cũng là hơi sợ. Nếu như không phải Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, e sợ vẫn đúng là có thể bị dọa ra một đầu. Sư phụ, đây là cách nào a? Cơ Hơ Y Kiều cùng Cửu Linh mở miệng nói. Hai người bây giờ hóa hơi lớn, hai tay vẫn quấn quanh ở đồng thời, nhưng là đối với hai người tới nói, thật giống không có gì khó chịu, phảng phất đều đã quen. Gà con nhưng là nhảy đến Lâm Phàm trên bả vai. Đối với ở nơi nào, nó có thể cũng không đáng kể. Chỉ cần có lão ca ở, cái gì đó đều là vững vàng. Thí chủ, chuyện này, Thích Già Tôn giả nhìn thấy Lâm Phàm đại người sống, không khỏi sững sờ, có chút không hiểu. Chẳng lẽ Lâm thí chủ thực lực bây giờ đều thái đến trình độ này hay sơ? A to cả hơ u nơ gơ bố, thật sự là quá kinh khủng. Đây là ta phu nhân Huyền Vân Tiên, này hai cách là đổ nhi ta. Lâm Phàm nói rằng áp áp a gơ a, con có chút không phục, dùng đầu đụng phải va Lâm Phàm mặt, phảng phất là Lâm Phàm không có giới thiệu nó mà biểu thị kháng nghị. Biết rồi, biết rồi, ngươi một con gà cũng phải giới thiệu. Đây là gà con tiểu đệ của ta. Áp áp a, gơ a, con hí dài một tiếng, duỗi ra một con cánh vai, phảng phất là muốn nắm tay. Thích Già Tôn giả một mặt không biết gì hơn, không tự chủ được đưa tay ra. Đây là con lừa chọc. Lâm Phàm tùy ý nói rằng, Huyền Vân Tiên tử thân tu dưỡng còn là rất cao, sau đó cười yếu ớt một tiếng, đại sư ngươi tốt. Huyền Vân Tiên cảm giác phương này địa phương có chút kỳ dị. Còn đối với Huyền Vân Tiên tới nói, trước mắt hòa thượng này tử thân khí tức rất là khổng lồ, vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy. Há, hóa ra là Lâm thí chủ vợ, bần tăng Thích Già Tôn giả. Thích Già Tôn giả vẻ mặt đổi, một mặt đắc đạo cao tăng dáng dấp. Áp áp a lơ u cơ. Này, gà con ba người kia gà nhãi con, ôm Lâm Phàm bắp đùi, cũng là hí dài, phảng phất cũng phải cần giới thiệu. Lâm Phàm thấp đầu, gương mặt bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu nói rằng, này đeo vàng đeo bạc chính là kê đại, này không phải chủ lưu là kê nhị, này mập không thể lại mập là gà mập. Soạt Lâm Phàm giới thiệu xong sau khi, ba con thái gà lập tức hướng về Thích Già Tôn giả đưa ra cánh vai, rất ý tứ sáng tỏ, chúng ta đến bắt tay, biểu thị chúng ta biết một hồi. Thích Già Tôn giả nhìn trước mắt này ba con quái gì gà, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hơi ngồi xổm, đưa tay ra. Áp áp a gơ a, con đứng ở Lâm Phàm trên bả vai, minh kêu một tiếng, hài lòng gật gật đầu. biểu thị chính mình này ba cái gà nhi tử không có cho chính mình mất mặt. Hết sức có lễ phép. Vân Tiên, nơi này chính là thủ hộ chi địa, cổ thánh giới duy mấy cái chỗ an toàn. Lâm Phàm nói rằng, bất quá đối với Vân Tiên tới nói, hắn cảm giác được bốn phía tồn tại sóng sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ. Phảng phất là bị một đám cường giả bao vây lại giống như vậy. Thế nhưng ở Lâm Phàm bên người, tất cả bất an đều tan thành mây khói. Con lửa chọc đi ăn cơm. Thí chủ, cái kia chuyện này, Thích Già Tôn giả tại mọi thời khắc nhớ đại độ hóa Phật quang. Đối với Thích Già Tôn giả tới nói, nếu có thể học được đại độ hóa Phật quang đó là làm chuyện gì đều cam tâm tình nguyện à. Ăn cơm tối lại nói. Lâm Phàm cười nói, gà con cẩn thận tỉ mỉ mỹ thực, rất có gà hình thái. Tê đại sửa sang lại mình đồ trang sức. Tê nhị cắt tỉa mình kiểu tóc. Gà mập ăn nhiều rất ăn, cái bụng chống đỡ tròn vo. Lâm Phàm cùng Huyền Vân Tiên một chút nở nụ cười tràn ngập yêu thương. Thích Già Tôn giả trừng mắt nhìn, đột nhiên cảm giác mình chính là cái dư thừa. Vì giải quyết này không khí ngột ngạt, Thích Già Tôn giả muốn cùng Lâm Phàm hai tên học trò cố gắng nhờ một chút, nhưng là đưa mắt xoay qua chỗ khác, nhưng là ngây ngẩn cả người. Cửu Linh, ta nghĩ ăn cái này. Chỉ Kiều chỉ vào nói rằng, nơi đến một khối lớn. Cửu Linh cười híp mắt nói rằng, ăn nhiều như vậy sẽ mập. Sẽ không, Chỉ Kiều vóc người tốt, sẽ không béo phì đây. Hoa, ăn ngon thật, Cửu Linh ngươi cũng ăn. Hai cái tiểu nha đầu lẫn nhau đối diện, cười yếu ớt một tiếng. Cái kia êm tai âm thanh ở tiệm cơm này dường như tiếng trời giống như vậy, vô cùng động lòng người. Lâm Phàm cùng Huyền Vân Tiên nói nhỏ rất vui vẻ. Có thể vào lúc này, Lâm Phàm không khỏi dừng động tác trong tay lại. Lâm Phàm đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Nhìn Chỉ Kiều cùng Cửu Linh này hai cái nha đầu biểu hiện ra dáng dấp, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên mà sinh ra. Cái kia ngọt ngào ánh mắt, cái kia nụ cười vui mừng, cái kia cử động càng là thân mật vô gian. Khái ca, hơn a y, lơ a, mơ, Phàm ho nhẹ một tiếng biểu thị chú ý hình tượng. Nhưng là đối với Chỉ Kiều cùng Cửu Linh tới nói, nhưng phảng phất không nghe thấy giống như vậy. Vẫn vừa nói vừa cười. Nụ cười kia, nhìn thực khách chung quanh, đều mắt nhìn không chớp. Ở các thực khách xem ra, hai vị này nữ tử thật có linh tính. Chỉ Kiều, Cửu Linh a, vi sư không bằng đem bọn ngươi giải khai đi. Lâm Phàm vẫn không có làm sao quan tâm này hai cái nha đầu. Nhưng là bây giờ nhưng phát hiện tình huyện này có chút không ổn. A Sơ U Vinh Quy Quy Phụ không cần a. Như vậy rất tốt. Ta theo sư tỷ đều đã quen. Đúng đấy, ta cảm giác cùng sư muội như vậy rất tốt. Chỉ Kiều cùng Cửu Linh lắc đầu nói rằng biểu thì không cần. Nhưng là này nhiều không tiện a. Lâm Phàm sắp xếp lời nói một chút, cảm giác mình không thể nói quá trực bạch. Hết sức thuận tiện. Không hề có một chút cảm giác tắm đều có người sát bối đây. Đúng đấy đúng sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Nơ. Gơ. Hơ. Ê, được hai người nói như vậy, Lâm Phàm trong nháy mắt không muốn nói nhiều. Sau đó Lâm Phàm vẫn đòi Huyền Vân Tiên chen mắt, ra hiểu ngươi làm sư nương cũng nói một chút. Nhưng là Huyền Vân Tiên chỉ là ở cái kia cười yếu ớt. Phu quân, này kỳ thực không sai a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 807 phía trước có địch tê. Y. Nơ. Hơ. Lơ. A. Mơ. Phàm đột nhiên phát hiện. Mình làm một cái khủng khiếp. Nhưng khi nhìn tình huyện này. Thật giống có chút không thể cứu vãn lại. Cuối cùng Lâm Phàm thở dài một tiếng. Cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá Lâm Phàm sau đó cẩn thận nhớ một phen, cảm giác cũng không tệ lắm. Một bữa cơm sau khi kết thúc. Thích giả tôn giả đó là ăn cần hết sức a, suýt chút nữa đem Lâm Phàm cho cõng về. Buổi tối con lừa chọc, cái này đã cho ngươi a, nhìn ta tốt với ngươi không tốt. Lâm Phàm đem đại độ hóa Phật quang truyền cho thích giả tôn giả hỏi. Tốt, thật sự là quá tốt, bần tăng đều bị cảm động khóc. Thích giả tôn giả giờ khắc này nội tâm thật sự quá kích động. Đây chính là đại độ hóa Phật quang a. Nếu có thể tu luyện tới đỉnh cao, thật có thể muốn nghịch thiên rồi. Ô ô o, cơ, a, nơ, gơ, nghĩ càng kích động cuối cùng thích giả tôn giả không nhịn được khóc. Đây là đã tu luyện mấy đời vận khí a. Hiện tại Lâm Phàm đối với đại độ hóa Phật quang đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Học cũng học xong, coi như là cổ tộc chí cao, Lâm Phàm cũng có thể đem độ hóa. Bất quá tiền đề chính là được đem các loại chí cao phá tan đánh thành, khi đó độ hóa thành công tính là lớn. Trong bề hơ to nơ gơ hơ u y e vân tiên người mặc mịn màng tóc đen, tóc dài xõa vai, quyến rũ động lòng người. Nhìn Lâm Phàm chính là có chút tiểu kích động. Ta cô dâu nhỏ, ta đã tới a. Lâm Phàm cười hì hì, có chút vội vã không nhịn. Nhìn ngươi này gấp dạng, sau đó lại không phải là không có cuộc sống. Huyền Vân Tiên dựa vào ở trên giường. Nhìn Lâm Phàm cái kia hầu gấp dáng dấp. Hé miệng cười yếu ớt. Sau đó lên trước. Đem Lâm Phàm kéo ngồi. Ngày mai ngươi vừa muốn đi ra sao? Vân Tiên nhẹ nhàng ấm lại Lâm Phàm vai vai. Thiên thiên tay ngọc. Dài nhỏ mịn màng. Ở ánh lửa chiếu. Càng là tản ra tia sáng y mắt. Nơ, ngày mai chuẩn bị mang gà con đi một chuyến Cử Long tộc lãnh địa cho gà con nhận tổ quy tông. Lâm Phàm cảm thụ được trên bả vai cái kia một đôi tay ngọc truyền tới thoải mái cảm giác nói rằng. Phu quân, ta muốn đứa bé. Huyền Vân Tiên thấp đầu, đôi môi mềm mại tựa ở Lâm Phàm bên tai, nhẹ giọng nói. Cái kia loại tê dại cảm giác, để Lâm Phàm cả người run lên. Từng tia ôn nhu, càng là gây xích mích nhân tâm. Ta đây không phải là một mực nỗ lực mà. Lâm Phàm trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhiều lần như vậy, nhưng một lần cũng không có chúng. Nay ngược lại có chút không khoa học. Sẽ không là thân thể của chính mình có tật xấu gì đi. Bất quá không nên a. Thân thể mình vạn tà bất xâm, vô bệnh vô tai. Làm sao có khả năng có cái kia tật xấu đây? Vậy tối nay đang cố gắng một chút chứ? Huyền Vân Tiên ở ngoài chính là tông chi chủ, mà mỗi khi buổi tối phủ ở Lâm Phàm trước mặt chính là tiểu yêu tinh kia dáng dấp câu tâm hồn người. Một cánh tay ngọc theo Lâm Phàm lồng ngực chậm rãi trượt, mãi đến tận cái kia phía dưới lạnh như băng ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái quay lại. Lâm Phàm trong chớp mắt mê muội, a lơ a mơ. Phàm trong nháy mắt đứng lên, cái kia trong tròng mắt bùng nổ ra đoàn đoàn hỏa diễm, là biểu chân chính kỹ thuật. Lâm Phàm trực tiếp đem Huyền Vân Tiên ôm lấy. Gần ta có nghiên cứu mấy tư thế, có thể tăng mạnh thành công tính. Huyền Vân Tiên khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nhẹ nhàng, đêm nay theo ngươi. Lâm Phàm vừa nghe càng là không cách nào nhịn được, huyết dịch trong cơ thể bốc lên. Ngày mơ a y t hơ y chủ, ngươi làm sao nhìn thấy được khởi sắc có gì đó không đúng a? Tối hôm qua thích giả tôn giả một đêm không ngủ, một mực nghiên cứu đại độ hóa Phật quang. Bởi tự thân thiên tư mạnh mẽ, một đêm trực tiếp nhập môn. Không có gì con lừa chọc, lần này đi ra ngoài quân khởi nghĩa liền giao cho ngươi thu nhiều chút người. Lâm Phàm nói rằng, tối hôm qua tư thế nhiều lắm, chờ lúc thức dậy, Lâm Phàm cũng hơi mệt chút. Chuyện này quả thật so với cùng Chí Cao đánh một trận còn muốn cực khổ hơn nhiều. Yên tâm đi, có ta đây. Thích Già Tôn giả tràn đầy tự tin nói rằng, vậy thì tốt, giao cho ngươi. Quân khởi nghĩa đối với Lâm Phàm tới nói, ngược lại cũng đúng là có chút tác dụng. Lần này, Lâm Phàm chính là chuẩn bị mang gà con đi Cử Long tộc tìm kiếm hắn mẹ đẻ. Lâm Phàm đã có thể kết luận gà con định là Cử Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc tạp giao chủng loại. Bất quá đối với gà con tới nói cái gì đó cha đẻ mẹ đẻ không có có một chút cảm giác. Nhưng là Lâm Phàm đang nghĩ, Cử Long tộc mạnh mẽ như vậy một chủng tộc, này thánh linh đan tự nhiên là chất phác cực kỳ. Đây nếu là để gà con trông coi Cử Long tộc, cái kia toàn bộ của cải không liền là của mình sơ. À, to, lơ, à, mơ. Phàm thực lực bây giờ, cùng đỉnh cao cao thủ, còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng thân thể cường độ, đủ để Lâm Phàm nằm ở sự tồn tại vô địch. Bởi vậy thiên hạ này to lớn, chẳng lẽ còn có thể có Lâm Phàm không địa phương có thể đi mà. Thủ hộ chi địa bên ngoài. Gà con, chuyện này chúng ta liền nói rõ, chúng ta có thể hay không thành có thể phải xem ngươi rồi. Lâm Phàm lén lén lút lút nói rằng chỉ sợ bị người nghe được. Gà con nhìn Lâm Phàm, sau đó hờ hứng dựng lên 5 cái lông gà. Ý tứ gì? Lâm Phàm sững sờ, không biết rõ. Sau đó thời phản ứng lại. Ta đi. Gà con, ngươi không phải là muốn nói, muốn 5/10 chưa á? A. Gơm. A. Con đột nhiên gật gật đầu. Đầu điểm so với cái gì cũng nhanh. Ta đi, ngươi cũng quá đen tối đi. Lâm Phàm hô to, này rời ả gà con làm sao cùng gian thương tựa như. Mà Lâm Phàm cùng gà con đến bây giờ còn không nghĩ tới. Đây nếu là không thể thành làm sao bây giờ? Y. O. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Với một người một gà tới nói, chuyện này thật giống đã vững vàng. Gà con bất đắc dĩ chỉ chính mình 3 tên thái nhi tử, rất ý tứ sáng tỏ. Gia đại nghiệp đại, còn có 3 cái con rẻ, sau đó tiêu dùng cũng rất lớn a. Ai không nghĩ tới hai chúng ta bây giờ cảm tình như vậy nông cạn, ngươi lại vẫn phải cùng ta ở riêng nghiệp. Thật sự là quá thương tâm. Sau đó, ta cũng không nuôi ngươi. Lâm Phàm một mặt bi thương, phảng phất là bị gà con thương rất nghiêm trọng. Gà con nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt đó, thời do dự một chút, thận trọng dựng thẳng lên một cái lông gà. Thành giao, chúng ta đi. Lâm Phàm dường như trở mặt giống như vậy. Cái kia cực kỳ bi thương vẻ mặt, trong nháy mắt thay đổi nở nụ cười. Sau đó trực tiếp lôi kéo gà con trốn vào hư không, hướng về thập đại hung thú Cử Long tộc địa bàn xuất phát. Lấy Lâm Phàm thực lực trước mắt, trong nháy mắt chính là 10 triệu dặm a. Đi ngang qua mấy đại cổ tộc địa bàn, hơn nữa Lâm Phàm cũng không ẩn giấu, chính là bá đạo như vậy. Nếu như cổ tộc Chí Cao phát hiện chính mình, đó là không quá tốt. Chỉ cần đối phương tới rồi, vậy khẳng định là muốn bấy giết đối phương một cái. Phía bên mình hai đại Chí Cao, chẳng lẽ còn có thể không đánh được đối phương không thành? Ô, nơi này có quái lạ a. Ở đi ngang qua 3 đại cổ tộc, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, vùng thế giới này tình huyện có chút không giống. Khí tiêu điều tràn ngập hư không, toàn bộ thiên địa đều hỗn loạn, tràn đầy máu tanh vẻ. Ta đi, ở đây sẽ không phát sinh đại chiến đi. Lâm Phàm có chút kinh ngạc. theo Lâm Phàm, ở đây tựu như cùng địa ngục giữa trần gian a. Gà con đứng ở Lâm Phàm trên bả vai, một đôi mắt gà cũng là vô cùng nghiêm nghị. Cảm giác này ngày e sợ phải sụp xuống. Trong chớp mắt, đếm vệt cầu vồng ở phương xa chợt lóe lên. Gà con, phía trước có địch tình, chúng ta lén lén lút lút lên. Gà con hưng phấn vỗ cánh vai. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 808 cơ hội đã đến. Nên xuất hiện Lâm Phàm xuất dược nhập thần. Khí tức nổi liếm. Cái kia ẩn thân thuật. Càng là nghịch thiên a. Tầng sâu trong hư không, Lâm Phàm cùng gà con lén lén lút lút trốn ở nơi đó. Đúng lúc này, một trận hét lớn tiếng đột nhiên nghĩ lên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động. Mấy cái mấy trăm ngàn trượng cử long qua lại ở đất trời, một chảo đập. Càng là kinh thiên động địa, sơn hà vỡ tan, một chảo đoạn hư không, thật lâu không thể khôi phục. Vạn tôn tổ long, bản hậu nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cổ tộc săn. Một cái toàn thân trắng như tuyết cử long, lắc mình hóa thành một cô gái. Cô gái này người mặc chiến giáp, cầm trong tay long kích, dung nhan càng là khuôn mặt đẹp. Ta đi, đây không phải là thần võ long hậu sao, cái kia bị chính mình đánh nổ. Cự long em gái, ồ cô em này đến cùng dùng biện pháp gì, dĩ nhiên để. Lại trở nên lớn, đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Không được, phải tiếp tục cố gắng quan sát một phen, này vạn tôn tổ long lại là lai lịch thế nào. Trốn ở trong hư không Lâm Phàm. Ngược lại có chút kinh ngạc. Sau đó cũng không kích động. Phải xem rõ tình huyện sau khi. Ở tuyệt đối làm sao bây giờ. Một cái toàn thân vảy đen nhánh cử long. Thân thể khổng lồ. Dường như vạn lý trường thành. Một chút nhìn không thấy bờ. Hơi một khuấy lên. Càng là long trời lở đất. Lúc này hắc quang lóe lên. Hóa thành người hình. Theo sát mà, đếm cái cử long cũng là ảo thành nhân hình, đứng sau lưng vạn tôn tổ long. Thần võ, bản tôn thấy ngươi là khó được kỳ tài, muốn dụ đảo ngươi đưa về cổ tộc cũng không biết phân biệt. Vạn tôn tổ long, thân thể cao to, tướng mạo uy nghiêm, người mặc long bào, cử động trong đó, đều có uy năng lớn lao. Nói láo, thần phục cổ tộc thề sống chết không theo. Thần võ long hậu lạnh lùng nói, trong tay long kích không khỏi cầm càng chặt. Nàng biết mình không phải là đối thủ của vạn tôn tổ long. Nếu như không phải vạn tôn tổ long muốn để cho gia nhập cổ tộc, khắp nơi lưu thủ, e sợ không có khả năng có hy vọng trốn tới đây. Thần võ, đừng chống cự. Bản tôn giết ngươi. Chỉ cần một hơi thở trong đó. Bản tôn gặp ngươi là một nhân tài. Cũng không biết phân biệt. Vạn tôn tổ long nói rằng. Hừ. Đừng nói thật dễ nghe. Bình thường ngươi sắc mị mị nhìn bản hậu. Không phải là muốn lên bản hậu mà. Chỉ bằng ngươi này phản bội cử long bộ tộc kẻ phản bội. Cũng xứng. Thần võ long hậu nói thẳng trắng. Không chút nào cho vạn tôn tổ long một chút bộ mặt. Trốn ở trong hư không Lâm Phàm, nghe nói như thế, thời một cái lão huyết suýt chút nữa phun vẩy ra. Con mụ này quả thật là quá bá đạo. Làm sao lần trước đánh nổ. Không nhìn ra được chứ, quả thật là rất kỳ quái a. Lâm Phàm giờ khắc này cũng đã nhìn ra rồi. Này cái gì vạn tôn tổ long đã đầu phục cổ tộc. Bây giờ muốn kéo người cùng tiến nhập, nhưng là bị cự tuyệt. Bây giờ đuổi giết được ở đây, này thần võ long hậu vẫn không có thần phục, liền này tính tình, Lâm Phàm bội phục. Có cùng chung kẻ địch, đó chính là bằng hữu A. Lâm Phàm nghĩ ra được cứu vớt này thần võ long hậu, thế nhưng ngẫm lại còn phải chờ một chút. Chính mình triển khai bắt đầu bảo nai quyền. Trực tiếp đem thần võ long hậu vật quý đánh nổ. Tuy rằng đã khôi phục lại. Nhưng liền cừu hận này. tuyệt đối không phải như vậy dễ như trở bàn tay tiêu trừ. Phụ nữ đều là hẹp hòi. Coi như mình đi cứu nàng, nói không chắc còn có thể từ phía sau lưng đâm chính mình một đao. Phải nghĩ tốt động tác võ thuật. Mà tốt động tác võ thuật chính là ở thần võ long hậu tuyệt vọng một khắc đó. Chân mình đạp thất sắc thải vân, đem cứu vớt cùng trong nước lửa. Nhưng là này lại có điểm không đúng. Đột nhiên, Lâm Phàm suy nghĩ minh bạch. Vậy nếu không có rung động lòng người chuyển ngoặt A, O, Sơ, Quy, Quy, Nơ, T, Hơ, O, Y, khắc này, Lâm Phàm đã nghĩ xong động tác võ thuật. Chỉ chờ thần võ long hậu không chống đỡ một khắc đó. Chính mình tại giáng lâm. Tốt, nếu như vậy, như vậy bản tôn liền để cho ngươi trở thành không có tự mình ý thức nô lệ. Vạn tôn tổ long giờ khắc này giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đối với giống vạn tôn tổ long như vậy cường giả, cái nào có thể cho phép một cô gái như vậy nhục nhã? Hừ, mấy người các ngươi. Chẳng lẽ cũng phải cùng này kẻ phản bội đồng thời phản bội cử long tộc hay sao? Thần võ long hậu nhìn về phía vạn tôn tổ long sau lưng mấy người. Thần võ long hậu. Đây là chiều hướng phát triển. Nhọc nhằn khổ sở tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Làm sao cam tâm ở trong đại kiếp chết đi. Sau lưng mấy vị cử long tộc thành viên lạnh nhạt nói. Quả thực như vậy. Nguy cơ quan đầu. Tổng có một ít xúc sinh sẽ phản bội. Hôm nay ta thần võ long hậu liền muốn chém chết tất cả các ngươi ở đây. Vạn tôn, ngươi ngay cả ta một cô gái cũng không bằng, còn mặt mũi nào tự xưng tổ long? Danh hiệu của ngươi trả cho cử long tộc. Thần võ thương sinh. Trong chớp mắt, thần võ long hậu thân hình hơi động, thay đổi thất thường, phảng phất sẽ phân thân thuật giống như vậy. Thành tám cái. Này tám cái thần võ long hậu. Chiếm cứ một phương. Trong tay long kích long khí bốc lên. Che ngợp bầu trời. Nhẹ nhàng vạch một cái. Tư không tựu như cùng trang giấy chia ra làm hai. Tám cái long khí xoay tròn mà. Cuối cùng quấn quanh ở đồng thời. Đều đi chết đi. Một đạo hào quang ấm ánh bạo phát ra, vang trời uy thế, bao phủ mà bay thẳng đến vạn tôn tổ long đánh tới. Thần võ, ngươi chớ cho rằng bằng thực lực của ngươi sẽ là bản tôn đối thủ không thành, không biết tự lượng sức mình. Vạn tôn tổ long không nhanh không chậm. Tục tằng bàn tay chậm rãi duỗi ra. Dường như che kín bầu trời giống như vậy. Hướng về tia sáng kia chộp tới. Cái kia tám cái long khí ngưng tụ thành cử long. Ở vạn tôn tổ long trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt phá diệt. Đại lượng long khí trong nháy mắt bị hấp thu. Thần võ 12 thức. Vô dụng, bản tôn chính là tổ long. Ngươi long khí chẳng qua là bản tôn chất dinh dưỡng mà thôi. Vạn tôn tổ long. Điểm ngón tay một cái. Thời không đều tựa như cấm chỉ giống như vậy. Một luồng minh mông sức mạnh. Chợt bộc phát ra. Tư không từng tấp nước toát. Cho dù là thần võ long hậu. Cũng không cách nào chống đối này cố sức mạnh khổng lồ. Trong tay long kích thời truyền đến soạt soạt một tiếng. Mặt trên nước ra rồi rất nhiều khe hở. Phúc thân hình lui nhanh. Máu tươi phân tán. Giọt rơi vào cao ngất kia trên ngực. Theo khôi giáp. Chậm rãi bồng bềnh ở trong hư không. Thần võ, bản tôn đưa ngươi giáo huấn thành nô bộc. Hàng đêm chịu đủ săn vặt. Để cho ngươi cái kia cao cao tại thượng tôn nghiêm. Triệt để phá diệt. Từ đây ngươi đem giống như một con giống như vậy. Ngoan ngoãn nằm dạp ở bản tôn trước mặt. Cung cấp bản tôn điều động. Vạn tôn tổ long cười lớn một tiếng, trong mắt lập lòe từng trận âm trầm ánh sáng. Thần võ long hậu thân thể đột nhiên run lên. Trong mắt lập lòe tàn khốc. Vạn tôn. ngươi đừng rất cao hứng quá sớm. Ngươi thần phục cổ tộc, mãi mãi cũng là cổ tộc. Đi bắt nàng lại. Vạn Tôn Tổ Long phân phó nói. Đúng thời khắc này, thần võ Long Hậu cùng Đường Mạt Lộ nhìn đánh tới vài tên cự long tộc, chuẩn bị liều mạng phản kháng. Nhưng nghe từ Vạn Tôn Tổ Long, từ cự long tộc nơi đóng quân đi ra, thật không nghĩ đến Vạn Tôn Tổ Long dĩ nhiên dẫn nàng đi phương hướng dĩ nhiên là cổ tộc bên kia. Ha hơ a tì hơ a nơ. Võ Long Hậu bắt đầu cười lớn, toàn thân long khí đột nhiên muốn nổ tung lên, từng cái màu vàng long khí từ trong cơ thể bốn tràn ra tới, cuốn tất cả lên, quấn quanh ở toàn bộ đất trời. Không được, nàng đây là muốn tự bảo. Mà lúc này đây, vẫn núp trong bóng tối Lâm Phàm, nhưng là mỉm cười gật gật đầu. Này cơ hội tới. Thần võ Long Hậu đã đối mặt tuyệt lộ, vào lúc này, nên là mình biểu chân chính kỹ thuật. Gà con, cái này nội dung vở kịch ngươi trước không muốn xuất hiện, phải dựa vào lão ca một người biểu. Lâm Phàm trực tiếp đem gà con thu vào động thiên, sau đó nhảy lên một cái. Ban ngày ban mặt các ngươi dĩ nhiên cường sát em gái, thật sự là trời đất không tha a. Một đạo hàn quang lánh hiện. Lâm Phàm trực tiếp xuất hiện ở đất trời. Tóc dài vung một cái, tư thế mãn phân thô bạo vinh váo nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 809 động tác võ thuật bắt sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Với cái này loại động tác võ thuật, Lâm Phàm đã sớm thuộc nằm lòng. Nhiều lần thực tiễn chứng minh, này loại động tác võ thuật là đắc nhân tâm, đồng thời thu hoạch cũng là dị thường phong phú á. Bất quá này loại động tác võ thuật tiền đề định phải là thực lực của đối phương không có chính mình cao. Mà bây giờ này Vạn Tôn Tổ Long thực lực so với Lâm Phàm cao hơn không ít. Thế nhưng Lâm Phàm có thể không ấy kỳ. Cơ thể chính mình nhưng là đạt tới thần thiên vị 10 tầng cảnh giới. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn còn có thể đem chính mình đánh không chết sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. To. Nguy hiểm. Thần võ Long Hậu đột nhiên phát hiện hữu một đàn ông xuất hiện ở trước mặt chính mình. Nội tâm đột nhiên run lên. Dâng lên một chút hy vọng. Nhưng khi nhìn bóng lưng này, thần võ Long Hậu đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Một trận gió mát phất phơ thổi, Lâm Phàm cối sợi tóc, hơi bay lên, lộ ra dung mạo. Lúc trước còn có chút hy vọng thần võ Long Hậu. Đang nhìn đến này quen thuộc mà lại xa lạ khuôn mặt thời gian. Sắc mặt đột nhiên phát sinh ra hóa. Thần võ Long Hậu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nàng không nghĩ tới này đi ra tương trợ người, dĩ nhiên là chính mình đời này lớn kẻ thù. Lâm Phàm nghe nói như thế, tự nhiên là thấy có lạ hay không. Chính mình đã từng đánh bể thần võ Long Hậu. Thần võ Long Hậu thân là một người phụ nữ, tự nhiên là đem chính mình xem là trọn đời cửu nhân. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, hắn liền là ra thích đem kẻ thù thành ăn nhân. Mà thần võ Long Hậu tính khiêu chiến tuy rằng rất lớn, nhưng càng là có tính khiêu chiến càng để Lâm Phàm cảm thấy hưng phấn. Lâm Phàm xoay người lại. Cái kia tránh nghĩa vẻ mặt. Đang nhìn đến thần võ Long Hậu trong chớp mắt. Hơi hóa. Phảng phất nhìn thấy gì khủng khiếp giống như vậy. Thay đổi có chút sợ hãi. Có chút khiếp sợ. Hơi kinh ngạc. Lâm Phàm một tiếng này kéo rất dài. Phảng phất hết sức là không dám tin tưởng giống như vậy. Sau đó khuôn mặt vẻ mặt cũng phong phú dị thường. Thần Võ Long Hậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện kia. Lần đó là nàng là xấu hổ một lần, chính mình hoàn mỹ bị người trước mắt này cho đánh nổ, để Thần Võ Long Hậu tiêu trầm thời gian rất lâu. Cuối cùng bỏ ra cái giá cực lớn mới đưa. Đối với Thần Võ Long Hậu tới nói, nàng đời này hy vọng lớn chính là gặp phải người này. Hung hăng đem trấn áp tại dưới chân. Để cho rõ ràng. Mình đương thời đến cùng thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ. Đối với một người phụ nữ tới nói. Là trọng yếu dường nào tồn tại. Lâm Phàm bây giờ động tác võ thuật đã sớm thuộc nằm lòng. Bởi vì giờ khắc này cũng không gấp không hoảng hốt. Vung tay áo một cái. Gương mặt bình tĩnh. Chuyện sau này. Sau này hãy nói. Ngươi và ta tuy rằng trong đó có quan hệ. Thế nhưng bây giờ tình huyện này. Ta không thể ngồi yên không để ý đến. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo. Lạnh nhạt nói. Sau đó nhìn về phía cái kia vạn tôn tổ long. Lạnh lùng nói. Ngươi nương nhờ vào cổ tộc. Chính là đại thiên chủng tộc sỉ nhục. Bây giờ càng là phải đem một tên em gái mạnh mẽ trấn áp. Càng là trời đất không tha. Chỉ cần có ta ở. Ngươi đừng hòng thành công. Vạn tôn tổ long nhìn người trước mắt này, khẽ cau mày, khóe miệng thời lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Ta biết rồi. Ngươi chính là cái kia đã từng nhân tộc. Không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này xuất hiện. Thần Võ Long Hậu đã từng có thù oán với ngươi. Chuyện này, bản tôn có thể không hỏi tới. Bất quá khuyên ngươi tốt liền cho bản tôn ly khai. Vạn tôn tổ long thô bảo vinh váo nói, đồng thời cũng đã biết trước mắt người này là ai. Thế nhưng đem Thần Võ Long Hậu cứu ra. Hắn ra tay muốn đem này nhân tộc trấn áp. Có thể là bởi vì không phải bản thể giáng lâm. Cũng không có biện pháp chút nào. Bây giờ này nhân tộc xuất hiện. Vạn tôn tổ long đến cũng muốn đem này quản việc không đâu ra hỏa trấn áp tại này. Thế nhưng ngấm lại còn chưa tính. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thần Võ Long Hậu tu vi không sai. Mà có thể đem Thần Võ Long Hậu bước đến cảnh giới cỡ này nhân tộc. Thực lực tự nhiên không kém. Hừ. Nằm mơ. Thần Võ Long Hậu tuy rằng cùng bản tôn có cừu oán. Nhưng chính là có này dám từ chối cổ tộc can đảm. Đó cũng là ta kính trọng sinh linh. Bây giờ bực này tình hơn. Ngươi cho rằng ta sẽ để không mở sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Lơ. A. Mơ. Phàm nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía Thần Võ Long Hậu. Ngươi trước đi. Ở đây từ ta chống đối. Thần Võ Long Hậu cả kinh. Đúng là không nghĩ tới. Này nhân tộc dĩ nhiên sẽ vì chính mình chống đối vạn tôn tổ long. Này để Thần Võ Long Hậu gương mặt không dám tin tưởng. Nàng đang nhìn đến này nhân tộc trong lòng cũng đã bốc cháy lên vô cùng lửa giận. Muốn hung hăng đem này nhân tộc trấn áp chí tử. Nhưng hôm nay này nhân tộc biểu hiện ra hành vi đúng là để Thần Võ Long Hậu có chút chấn kinh rồi. Vạn tôn tổ long này cuồng tiếu lên. Ha ha! Nhân tộc! Ngươi cho rằng ngươi có cái này năng lực. Chống lại bản tôn hay sơ? À! To! Lơ! À! Mơ! Phàm nhìn vạn tôn tổ long càn rỡ như vậy dáng dấp. Trong lòng cũng là có chút khó chịu. Này rời ạ tinh tướng Phạm. Nếu không phải vì đem nội dung vở kịch biểu hơi hơi có chuyện ngoặt tính. Lão tử đã sớm một cái tát oanh ngươi chết bầm. Vạn tôn tổ long. Ta mặc dù không như ngươi. Thế nhưng Thần Võ Long Hậu chính là nữ trung hào kiệt. Bây giờ bực này tình hơn. Ta định không sai muốn bảo đảm nàng an nguy. Ngươi muốn giết nàng định phải từ trên người ta giẫm đạp lên đi. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, khí tức dâng trào, một luồng quên mình vì người khí tức đột nhiên bạo phát ra. Thần Võ Long Hậu nhìn trước mắt Lâm Phàm tuyệt mỹ thêm cương nghị sắc mặt trên, hơi biểu hiện ra một tia vẻ mặt khác thường. Bản Long sau, không cần bất luận người nào hỗ trợ. Ngươi đã từng đối với ta làm tất cả. Bản Hậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Coi như ngươi như vậy, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nói, thế nhưng trong lòng thì lên từng tia một sóng lớn. Nhưng là rất nhanh Thần Võ Long Hậu liền đem bực này sóng lớn áp chế ở sâu trong nội tâm. Đối với Thần Võ Long Hậu tới nói, này nhân tộc đối với mình làm tất cả, đời này đều thì không cách nào tha thứ. Chính mình cái kia hoàn mỹ, bị tên ghê tởm này cho làm bạo nổ, không thể nghi ngờ không phải muốn mạng của nàng a. Mà lúc này, Lâm Phàm nghiêm mặt nhìn về phía Thần Võ Long Hậu. Ngươi đi, lần này coi như là ta bồi tội. Chuyện đó qua đi, ta ngày nhớ đêm mong, vì là hành vi của chính mình sâu sắc sám hối. Bây giờ thật vất vả gặp ngươi, vì sám hối trong lòng ta tội ác, ta định sẽ bảo đảm ngươi an toàn ly khai. Bản Long sau, không cần bất luận người nào đáng thương, đặc biệt là ngươi. Thần Võ Long Hậu lạnh lùng nói. Hừ, nhân tộc cho thể diện mà không cần, cái kia hai người các ngươi liền toàn bộ ở lại đây đi. Trong chớp mắt, vạn tôn tổ long đồng thủ vuốt rồng phá ngày mà đến, đột nhiên rót vào hư không, hướng về Lâm Phàm vồ lấy mà tới. Vạn tôn tổ long thực lực cường hãn, đặc biệt là giờ khắc này, càng là bạo phát ra làm cho không người nào có thể ngăn cản sức mạnh. Toàn bộ thiên địa đều tựa như ở đây long trảo khống chế bên dưới, hư không hỗn loạn. Một con to lớn vuốt rồng nắm lấy thiên địa, khẽ động, tư không không ngừng nổ tung, tư không dòng lũ phân tán lưu động. A mơ tị hơ a, Võ Long Hậu sắc mặt kinh hãi, muốn chống lại, tuy nhiên lại phát hiện sức mạnh của chính mình ở một cái này vuốt rồng bên dưới là nhỏ bé như vậy. Các ngươi là không phản kháng được, bản tôn sức mạnh có thể không phải là các ngươi có thể thừa nhận. Thần Võ Long Hậu sắc mặt đại. Có thể vừa lúc đó, để Thần Võ Long Hậu khiếp sợ một màn đột nhiên xảy ra. Bê sơ, hôm nay rất bận, vẫn bận đến tối mịt 6 giờ. 6 giờ sau, lại là bữa tiệc. Vừa trở về, liền bắt đầu gõ chữ. Đêm nay định đuổi ra. Ngượng ngùng, canh quá muộn, quá mấy ngày là khỏe. Ngày mai ta tranh thủ sớm một chút ra tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương mới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 810 đừng làm sơ. To. Nơ. Vâng. À. Tôn Tổ Long ở Cử Long tộc cũng là lão tư cách đồng lứa. Thực lực mạnh mẽ, không cần nghi vấn. Thần Võ Long Hậu coi như mạnh mẽ, cái kia cũng không phải là đối thủ của vạn Tôn Tổ Long. Đặc biệt là vừa một chảo, nhìn thấy được tuy rằng bình thản không có gì lạ, thế nhưng Thần Võ Long Hậu biết, vạn Tôn Tổ Long cái kia một chiêu chính là Cử Long tộc bí mật bất truyền. Coi như là nàng cũng không cách nào chống đối. Có thể vừa lúc đó, Thần Võ Long Hậu xinh đẹp kia hai con mắt đột nhiên trợn to, phảng phất thấy được thế gian là khiến người ta không dám tin một màn. A mơ mơ o quy quy tê, bóng người che ở Thần Võ Long Hậu trước mặt. Dung mạo kia đã từng là Thần Võ Long Hậu căm hận dung mạo. Nhưng là vào lúc này, Thần Võ Long Hậu nhưng là hơi ngây ngẩn cả người. cái kia lạnh nhạt dung mạo, nhợt nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Đối với thần võ Long Hậu tới nói như gió xuân ấm áp. Toàn bộ cả người đều tựa như bị cỏ rửa qua một lần. Thần võ Long Hậu chấn kinh rồi, sau đó ánh mắt hơi hạ. Nhìn thấy trước mắt này căm hận nhân tột lồng ngực đột nhiên nhô lên, phảng phất là có vật gì đem đánh xuyên. Khà ca. Hơ. À. Lơ. À. Mơ. Phàm cười yếu ớt một tiếng. Nguyên bản răng trắng như tuyết, màu đỏ bừng cực kỳ. Thổi phù một tiếng, phun một ngụm máu tươi vẩy đi ra. Cái kia huyết múa bồng bềnh ở thần võ Long Hậu trên lồng ngực. Thần võ Long Hậu vào đúng lúc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Căn bản không tin tưởng hình ảnh trước mắt. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm đột nhiên đẩy một cái thần võ Long Hậu. Hai tay càng là không tự chủ nhấn ở thần võ Long Hậu cái kia hoàn mỹ trên ngực. Nhưng là đối với thần võ Long Hậu tới nói, nàng căn bản cũng không có lưu ý đến điểm này. Bởi vì nàng giờ khắc này thật sự đã trợn tròn mắt. Thậm chí có thể nói là gương mặt không biết gì hơn vẻ. Coi như đánh chết nàng, nàng cũng không thể tin được cái này nhân tộc dĩ nhiên sẽ vì nàng đỡ này một chiêu. Thần võ Long Hậu lúc này đang ngốc trệ, hai tay đột nhiên run một cái. Nàng muốn dùng tay nhẹ nhàng dìu người trước mắt này, tuy nhiên lại do dự. Ngươi tại sơ a to tị hừ a nơ. Võ Long Hậu thân là cử long tộc suy trở thành cường giả tuyệt đỉnh nữ tính. Tâm như bàn thạch. Sát phạt dứt khoát. Nhưng là coi như vậy. Giờ khắc này cũng bị trước mắt tình cảnh này cho kinh sợ đến mức nói không ra lời. Cách nào phí lời nhiều như vậy còn không mau đi. Lâm Phàm lại là liền nôn ba khẩu lão huyết. Mỗi một chiếc đều là sôi trào mãnh liệt. Nhìn thấy được khủng bố như vậy, khiến người ta sợ hãi. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn chính là muốn ở thần võ Long Hậu trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc, sau đó làm cho đối phương cảm động. Đã từng chúng ta liền xóa bỏ. Lâm Phàm mang theo gà con muốn đi cử long tộc, cũng hy vọng có người có thể chỉ đường. Bây giờ vận may này tăng cao, gặp thần võ Long Hậu, đây nếu là đem cứu được, lần này đi cử long tộc lữ hành, đây còn không phải là thuận thuận lợi lợi, bình an vô sự. Bởi vậy lần này biểu Lâm Phàm dị thường ra sức, này nói thổ huyết liền phun huyết, căn bản không mang do dự. Nên để đọc sơ u y e nơ hơ a hơ a vâng a nơ. Tôn Tổ Long lần này cuồng tiếu lên. Nhân tộc quả thật là nhân tộc a, dĩ nhiên như vậy chi ngốc. Thần võ Long Hậu, ngươi một đời lạnh lùng vô tình, dĩ nhiên sẽ có kẻ ngu si vì ngươi đưa mạng, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt a. Lâm Phàm nghe nói lời ấy, nghiêm mặt nghiêm nghị nhìn vạn Tôn Tổ Long. Đây không phải là đưa mạng, mà là từng làm qua. Có thể bù đắp nên bù đắp. Giống ngươi này loại nương nhờ vào cổ tộc cẩu nô tài, làm sao có khả năng sẽ hiểu. Hừ, nói khoác không biết ngượng, chết đến lâm đầu còn dám làm càn. Cũng tốt, hôm nay liền để cho ngươi hoàn toàn rõ ràng thực lực nhỏ yếu là bực nào kết cục. Vạn Tôn Tổ Long chợt quát một tiếng, lật bàn tay một cái, long khí chạy trồm, từng cái cử long dữ tợn rít gào bao phủ tới, toàn bộ thiên địa đều như cùng là cử long thế giới. Ngươi ở một bên đợi. Thần võ Long Hậu từ trong khiếp sợ phản ứng lại, sau đó sắc, dù cho trong tay long kích đã phá nát, thế nhưng cái kia chiến đấu chi tấm nhưng là càng ngày càng tăng vọt. Ngươi sơ, sơ, quy, quy, y, lơ, à, mơ. Phàm sao có thể để thần võ long hậu tiếp tục làm càn. Vào lúc này, cũng là gần đủ rồi. Còn không mau chạy trốn. Chỉ cần chờ thần võ long hậu chạy trốn sau, mình mới có thể chân chính phát huy a. Thêm gấm thêm hoa, chẳng bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai người này so ra, nếu như mình một ra mặt, liền đem vạn tôn tổ long cho trấn áp. Này thần võ long hậu nơi nào còn sẽ có bao nhiêu gợn sóng a. B, H, O, cơ, lơ, A, quy, quy, y, là một cách lão huyết phun vẩy ra. Một hớp này có thể không phải chuyện nhỏ a, trực tiếp phun kinh thiên động địa a. Vạn tôn tổ long sức mạnh oanh trên người Lâm Phàm, căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả kinh nghiệm đều là cái quái gì vậy vua hố. Rác rưởi, thật sự là quá phế vật. Thần võ long hậu nhìn Lâm Phàm bây giờ dáng dấp, không khỏi đờ đẫn nhìn. Ngươi tại sao muốn như vậy? Ngươi và ta có thể là cừu nhân. Lâm Phàm nhìn thần võ long hậu, hơi lắc lắc đầu. Không, chúng ta không là cừu nhân. Ngươi là như vậy cô gái xinh đẹp, nắm giữ tốt đẹp vóc người. Nhưng là ta nhưng đối với ngươi tạo thành to lớn như thế thương tổn. Quả thực trời đất không tha. Hôm nay chỉ cần ngươi có thể an toàn ly khai, tất cả những thứ này đều đáng giá. Ngươi và ta đều không phải là cái kia vạn tôn tổ long đối thủ. Ngươi đi nhanh lên, không để cho ta không công hy sinh. Lâm Phàm cắn răng, nhưng là máu tươi vẫn là khì khì ra bên ngoài giữ lại. Trong chớp mắt, Lâm Phàm không tự chủ được đưa tay ra, vuốt thần võ long hậu cái kia bóng loáng nhắn nhủi cằm. Thần võ long hậu cả kinh, muốn một tay đập mở, nhưng khi là cánh tay khẽ nâng lên, rồi lại ngừng lại. Ngươi là mỹ nhân, đã từng đúng là không có phát hiện. Ngươi đi nhanh đi, hy vọng ngươi có thể đi tới chuyện của quá khứ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó buông ra thần võ long hậu cầm. Thân thể khẽ run lên. Xoay người đối mặt vạn tôn tổ long. Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Cả người khí tức chợt bộc phát ra. Tư không vặn vẹo. Không có bất kỳ phòng bị thần võ long hậu. Đột nhiên bị này hư không thu nạp vào đi. Không sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy, quy, to, quy, quy, cơ, tỷ, hơ, à, nơ. Võ long hậu xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Nàng thân là cử long tộc long hậu, tự thân tu vi thần thiên vị 10 tầng, hưởng thụ toàn bộ cử long tộc vinh quang. Thậm chí ngay cả nguy cơ đều chưa bao giờ từng gặp phải. Hơn nữa cũng chưa từng có nam tử dám can đảm ở trước mặt nói ra lời nói này. Có thể hôm nay đối với thần võ long hậu xung kích thật sự là quá. Vừa cái kia mấy câu nói, để thần võ long hậu nội tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Đó là chưa bao giờ có cảm giác. Trong chớp mắt, thần võ long hậu phát hiện thân thể của chính mình không bị khống chế bị hút vào đến trong hư không. Mà khi thần võ long hậu gào thét, nhưng là thấy được cái kia hư không ở ngoài. Nam tử kia ôn nhu như nước nụ cười. Nụ cười kia theo thần võ long hậu. Chấn động tâm linh. Hữu duyên gặp lại. Lâm Phàm hơi giơ tay, môi hơi di chuyển. Thần võ long hậu hai con mắt kinh ngạc. Thân thể bồng bềnh ở cái kia sâu trong hư không. Trong con ngươi lập lòe ngây người vẻ. Mà khi thần võ long hậu vừa muốn nói gì, tư không khe hở đột nhiên hợp lại, hết thảy đều không còn sót lại chút gì. Làm sao có khả năng ở bản tôn phong tỏa bên dưới, ngươi làm sao có khả năng đưa nàng đưa đi. Thời khắc này, vạn tôn tổ long khiếp sợ gầm hét lên. đây hết thảy hóa thật sự là quá nhanh, mau khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Mà vùng thế giới này càng bị vạn tôn tổ long phong tỏa. Làm sao có khả năng có người có thể từ dưới con mắt của hắn đem người đưa đi, gây tởm nhân tộc cho bản tôn đi chết. Vạn tôn tổ long giận gầm lên một tiếng, một trưởng kinh thiên động địa hướng về Lâm Phàm vỗ tới. Ầm a mơ tị hơ y e nơ, địa rúng động. Sức mạnh to lớn càng là đem thiên địa đều làm cho lắc chuyển động. Một trưởng này uy lực vô hạn mạnh mẽ, so với khi trước đều cường đại hơn nhiều lắm. Được rồi, đừng làm rộn. Thời khắc này, Lâm Phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó, lau lau rồi một hồi máu tươi trên khóe miệng, lại phủi phủi quần áo, trực tiếp đem vạn tôn tổ long một trưởng làm như không thấy. Thậm chí vừa một trưởng kia đập trên người Lâm Phàm tựu như cùng gãi ngứa, căn bản không có một chút tác dụng nào.